Chương 718, sinh cơ. Lấy tình thế trước mắt, gia hỏa này đột nhiên nhảy ra cũng không phải quá tự cao, nếu như thực lực đám người tham gia chiến đấu mà chỉ như biểu hiện trước đó, có lẽ Ngọc Kiếm Phi này đã thực có thể toại nguyện. Nhưng vấn đề là, cao thủ chân chính đều chưa từng xuất toàn lực, cho nên hắn làm chim đầu đàn, thực cũng chỉ có một kết cục thất bại tan tác mà về. Cho nên, hắn chết nhẹ nhõm dễ dàng như thế, tự như ngoài ý liệu, thực ra lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đương nhiên, hợp lý. Đây cũng là vấn đề về vận khí, cũng như Bạch Y Tuyết vậy, trước giờ hắn chưa từng thăng hạng trong kiếm khách bảng, nhưng người ta có vận khí trốn được trong tay thiên hạ đệ nhất kiếm khác, đây chính là vận khí, còn Cuồng Long kiếm khác Ngọc Kiếm Phi này, tu vi dù cao thế nào, còn không phải mới lên đã bị chém thành cặn bã. Tình hình chiến đấu cũng không vì cái chết của Ngọc Kiếm Phi mà nhẹ hơn chút nào, thậm chí càng lúc càng cực đoan, trong đám người, người phóng ra đại chiêu cũng ngày càng nhiều. Trong giang hồ, thứ không thiếu nhất chính là cao thủ ẩn giấu, tình hình chiến đấu tới nay, cơ bản là đã tới cuối cùng, đám người cũng không còn tâm tư giữ lại nữa, tự nhiên thỏa thích hành động, tình hình chiến đấu cùng theo đó mà càng thêm kịch liệt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có hàng chục hàng trăm người ngã xuống. Nếu như phải nói điều gì đó có trong dự liệu, hẳn chính là, trong số những người ngã xuống, đại bộ phận đều là cao thủ, là người có tu vi cao thâm. Hai bên đánh tới hôm nay, tình hình chiến đấu tuy thảm liệt, lại có cực ít cao thủ đỉnh phong xuất thủ toàn lực, duy nhất chỉ có lúc đứng trước sống còn, đầu tiên là kẻ đất chợt hiện, mai táng nhóm nhân thủ thứ nhất, mở màn cho trận chiến cực đoan, lại có Ngọc Kiếm Phi kia tự lên hiến mạng, khiến mọi người cùng hiểu, dù nhân số ở đây đang giảm mạnh, thế nhưng đều là cao thủ khó gặp trên giang hồ. Cũng chính vì hiểu rõ như vậy, cũng biết người nào mới là đối thủ chân chính uy hiếp bản thân, cho nên vừa có cơ hội, lập tức vô tình hay hưu ý động tâm hiệp lực, đánh ngã nhóm người này. Đám sát thủ vẫn không ngừng ngã xuống, nhân số kịch liệt giảm bớt. Trong nháy mắt, đã không còn đủ trăm người. Hận Biệt Ly đột nhiên rung cổ tay, trường kiếm ngâm minh, phát ra hào quang rực rỡ, gầm thét một tiếng, mọi người lưu ý, phá vây. Hai chữ cuối vừa ra khỏi miệng, lập tức như gió nổi mây phun, kinh thiên nghịch biến. Số lượng sát thủ may mắn sống sót không đến trăm người kia, đồng thời rời vị trí, thi triển toàn bộ thực lực kinh người, trong nháy mắt vết ra một đường máu, càng cùng nhau tập trung về hướng Hận Biệt Ly. Cùng lúc đó, hai người Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm một đao một kiếm, thỏa thích tê minh, chấn nhiếp toàn trường. Một đao kiếm khí, một đạo đao khí, cùng nhau quét ra. Đao kiếm hợp lưu, trong nháy mắt thanh không toàn bộ đối thủ xung quanh, tạm thời tạo ra một khu vực an toàn. Oanh! Sóng máu vấy lên trời, đám sát thủ đã cùng hội tụ lại một chỗ, bắt đầu trùng kích về một hướng. Dết ra ngoài. Trăm vị sát thủ đỉnh phong lấy Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm làm đầu cùng ngưng lại một chỗ, như hóa thành một thanh bảo kiếm khổng lồ không cách nào bị tách rời, vượt mọi chông gai, thế như chẻ tre một đường lao nhanh. Khí thế như hồng, không người có thể ngăn cản. Những nơi nó đi qua, hoàn toàn không có bất kỳ ai có thể ngăn nổi trong nháy mắt. Thực sự có thể nói, dễ như trở bàn tay mà vọt đến trung đoạn vòng vây. Ngay lúc này, phía đối diện trăm vị sát thủ liên hợp đột nhiên xuất hiện kiếm quang hợp lưu cùng phóng lên trời. Kiếm quang trùng điệp lấp lóe, từng toàn kiếm sơn liên tiếp xuất hiện, lấy tư thái bài sơn đảo hải, ngang nhiên áp xuống. Tràng cảnh này khiến trái tim đám người cùng lệch nhịp một cái. Đó là hơn 20 vị đỉnh cấp kiếm khác cùng xuất thủ, ai nấy đều lấy ra tuyệt kỹ áp hầm của mình. Mỗi người ở đây đều không hề kém hơn Cuồng Long kiếm khách Ngọc Kiếm Phi vừa rồi, tầm cơ tâm cảnh càng vượt qua nhiều, hơn nữa vốn vẫn một mực ẩn nhẫn, ý đồ muốn dùng khỏe ứng mệt, nhưng đến bây giờ, đã đến lúc nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Nếu còn không ra tay, đám sát thủ liền có thể lao khỏi vòng vây, nghênh ngang mà đi. Thiên hà đảo tiết. Hận Biệt Ly hét dài như sấm, râu quai nón dựng lên thẳng đứng, đứng lên trước nhất, xuất thủ bá đạo, trong kiếm quang mà hắn phân hóa ra, vậy mà xuất hiện một đạo vết tích đen kịt, rõ ràng chính là vết nứt hư không, uy thế nghe thôi cũng thấy rợn người. Còn Hồng Trảm, hắn đi ngay sau Hận Biệt Ly, tức giận gầm thét, một cây đao như hóa thành nộ long phóng lên trời, lắc đầu vẫy đuôi, cường thế nghênh tiếp kiếm sơn đang áp xuống. Việc nhân đức quyết không nhường ai, hai người cường thế xông lên, trăm vị sát thủ ở sau nào có ai không phải hạng người kiếm máu trên đao, thân kinh bách chiến, sao có thể không biết nên làm gì, tất cả cùng thi triển nhân kiếm hợp nhất, đem tu vi cực hạn của bản thân dẫn bạo, không chút nhượng bộ vọt qua. Kết quả là, thế công cực hạn của song phương cùng đụng mạnh, động tĩnh gây ra thực có thể nói là kinh thiên động địa. Kiến trúc trong phạm vi 300 trượng cùng hóa thành bình địa, bụi đất đầy trời. Lúc này, một đạo huyết quang phóng lên trời, cũng không biết là ai bị thương. Nhưng lúc này cả hai bên đều đã điên cuồng, toàn lực xuất chiêu, thực sự không ai quan tâm kẻ đầu tiên đó là người nào. Giết! Khói bụi tán đi, cao thủ giang hồ loạn thành một mảnh, tất cả những người chịu đợt công kích này đều bắn bay đến mấy chục trượng. Tình huống của bên sát thủ cũng không được tốt hơn, có ít nhất 30 người cũng chịu cảnh huyết nhục tán loạn, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Những người còn lại cũng đều chịu trọng thương, thân thể lão đảo lui lại, thực không có mấy người có thể đứng vững. Đám giang hồ cũng không hề có chút thư giãn, lại la lên một tiếng, mấy ngàn người đồng thời xông tới, mấy ngàn người vây mấy trăm người, một khi vây kín, thực chẳng khác nào thùng sắt bủa vây, chật như nêm cối. Hận Biệt Ly hít một hơi thật sâu, nỗ lực lui lại phía sau, nhưng lại không nhịn được mà phun một ngụm máu. Hắn biết, dù hiện bị đối phương vây kín, nhưng nếu để đối phương hoàn toàn ép lại, lúc đó mới thực xong đời. Nhất định phải thừa dịp trước mắt mà lao ra ngoài, mới có sinh cơ. May mắn, tất cả biến hóa lúc này đều còn trong dự đoán của hắn, tin rằng tiếp đó cũng sẽ thuận lợi. Theo tiếng trống lớn, chờ hồng trảm trong giây lát, hai người đã đồng thời xông ra ngoài, uy thế càng thịnh hơn trước. Thực lực hai người viễn siêu người thường, chỉ trong nháy mắt, đã trùng sát đám cao thủ giang hồ mới lui lại kia. Hiện chính là lúc, địch quân tiền quân đều diệt hết, hậu viện lại chưa đến, sinh lộ không trở ngại, ánh rạng đông đã hiện trước mắt. Hận Biệt Ly đột nhiên khẽ chấn động, gào thét, sinh lộ đã hiện, mọi người cùng ta xông lên. Phóng tác, Sonevito hai đại sát thủ quay đầu liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một vòng vui vẻ. Đội ngũ phía sau còn gần có 60 người, so với mong muốn của hai người, còn tốt hơn một chút, mà trong đó, đều là đỉnh cấp sát thủ. Đương nhiên, trước khi phá vây tới chỗ an toàn, khẳng định sẽ còn hao tổn một số nữa. Nhưng nhiều nhất, cuối cùng cũng sẽ không tổn hao quá nhiều. Đoán chừng, người có thể đến nơi an toàn, sẽ phải khoảng chừng 25 đến 30 người. Mà trong số đó, đảm bảo là đỉnh phong trong đỉnh phong, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không ai ngoại lệ, đều thực sự may mắn. Sát thủ có thể sống đến đây, tuyệt đối đều có vận khí cực tốt. Như vậy, là đủ. Hơn 60 tên sát thủ, dùng tận sức bú ti, chen chúc hướng lên phía trước, phóng tới sinh lộ, cũng chính là lỗ hổng phòng ngự của đám cao thủ giang hồ. Mà vị trí lỗ hổng bên kia, cũng chỉ không đến trăm người trông coi, cơ hồ có thể nói, kết cục xông phá khỏi trùng vây, đã thành định cục, chắc như đinh đóng cột. Đám cao thủ giang hồ đương nhiên không muốn thấy chuyện này, trong mắt đầy không cam lòng. Thế nhưng, đây lại chính là tình huống mà hai người Hận Biệt Ly đã sớm tính toán. Hai đại sát thủ nắm chắc thế cục, phân tích tình thế, kết quả quả trong dự liệu, chính xác đến cực điểm. Trên thực tế, đây vốn là mấu chốt để bọn hắn có thể đặt chân trên giang hồ, trường thịnh không suy bấy năm nay. Nếu có thế mà cũng tính sai, như vậy e là bọn hắn đã sớm không chờ được đến đây. Ngay lúc đám sát thủ đại phát thần uy, đánh đám cao thủ đến người ngã ngựa đổ, gần như sắp phá vòng vây. Đột nhiên một tiếng kèn lệnh vang vọng không trung, một thanh âm uy nghiêm túc mục chợt hiện, phụng khẩu dụ đương kim thái tử, chém giết loạn đảng. Dập tắt sát thủ, dương uy ngọc đường, sáng sủa trời quang. Một mệnh lệnh đột nhiên tới, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm cùng nhau trợn mắt, đầy vẻ không thể tin được. Cái này, có chuyện gì xảy ra? Chương 719, thái tử xuất động. Là cách sát lệnh tới từ thái tử Ngọc Đường, cái này. Nói đùa sao? Trong lúc nhất thời, hai đại sát thủ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng rõ ràng không phải nói đùa a, bởi vì theo một tiếng kèn lệnh này, từ bốn phương tám hướng đồng loạt vang tiếng động, đưa mắt nhìn quanh, đã thấy vô số thí thần cung cung thủ trải rộng từ mặt đất, trên tường, trên cây đến trên từng tòa nhà cao tầng, lít nhà lít nhít, cơ hồ có thể thấy được khắp nơi. Người người đều mặc hắc trang quân phục, trên đó còn có tiêu chí thuộc về riêng thái tử. Đây chính là đội ngũ của phủ thái tử. Là lực lượng dòng chính của thái tử. Chỉ nhìn quân trang, đã có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này, chung quanh trên dưới, chí ít cũng phải có hơn vạn thí thần cung thủ, từng bó huyền thiết tiễn xâm nhiên chỉ thẳng 60 tên sát thủ mới vất vả lao ra ngoài. Cung kéo căng tròn, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, vạn tiễn sẽ cùng bắn. Hận Biệt Ly cuồng nộ kêu to, đột nhiên dừng bước, quát to, thái tử điện hạ, ngươi có ý gì? Sở dĩ bọn hắn đến đây, cũng là do thái tử Ngọc Đường phái người thuê đến, thế mà vào lúc này, lại đột nhiên lâm trận phản bội, phản công cướp lại. Chẳng lẽ, thái tử cũng muốn bảo đồ? Chỉ tiếc, không đợi Hận Biệt Ly nghĩ cho rõ ràng, liền đã nghe một tiếng lệnh như kình thiên phích lịch, bắn tên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Hận Biệt Ly đột nhiên thấy tối sầm lại, vô số thí thần cung thủ đồng thời bắn tên, hàng loạt các mũi huyền thiết tiễn che phủ bầu trời. À! Hận Biệt Ly căm hận kêu to, nhanh chóng ứng biến, thân thể lăn một cái, lăn sát mặt đất ra ngoài, vừa lăn, vừa thu thập thi thể trên mặt đất, đặt tại trước người, dùng làm khiên thịt ngăn cản uy năng của huyền thiết tiễn. Một sát thủ đỉnh tiêm như hắn, thừa biết uy lực của thí thần cung, muốn bắn xuyên một thân thể thực chỉ dễ như trở bàn tay, bình thường dù là 5-6 người thì muốn bắn xuyên cũng không phải việc khó. Cho nên, trong lúc này, hắn chỉ biết phải tranh thủ thu càng nhiều càng tốt. Mắt thấy Hận Biệt Ly nhanh chóng ứng biến, Hồng Trảm cùng mấy tên sát thủ khác cũng nhanh chóng tự xây lá chắn cho mình, nhanh chóng ẩn núp. Nhưng những người thuận lợi né tránh mưa tên cũng chỉ chừng 20 người, phần còn lại, thực lực yếu hơn một chút, còn chưa kịp ổn định thân thể, nếu như thuận lợi phá vây, bọn hắn có thể thuận thế chạy ra, tự nhiên không sao, nhưng cứ vậy mà đối mặt với vô số mưa tên, lực cũng mới mất, lực mới chưa sinh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện không ổn, đã sớm không kịp né tránh, chỉ có thể cắn chặt răng, dùng binh khí trong tay đón đỡ. Thanh âm đương đương đương phốc phốc phốc, vang lên không ngớ. Đương đương đương là thanh âm binh khí đón đỡ mũi tên, còn phốc phốc phốc. Đương nhiên là âm thanh huyền thiết tiễn cắm vào máu thịt. Sau đó lại có tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Một đợt mưa tên này trút xuống, trực tiếp khiến 60 vị sát thủ tuyệt đỉnh tổn thất hơn nữa. Mỗi người này đều là sát thủ siêu nhất lưu, nếu là ngày thường, đảm bảo đều có thể né tránh huyền thiết tiễn. Chỉ cần cho bọn hắn không gian, như vậy 60 người này có thể trực tiếp kết liễu hơn vạn cung tiễn thủ tại chỗ, tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại, ngay trong hoàn cảnh đặc biệt này, ngay khi đám sát thủ mới chiến đến mệt, thí thần cung thủ đột nhiên xuất hiện, lấy thế tiễn vũ dày đặc xạ kích, lại đem nơi này biến thành địa ngục của đám sát thủ. Ngay cả cơ hội tìm lá chắn cũng không có. Một tên cao giai sát thủ nào đó, lúc đầu ứng biến cực tốc, nhưng hắn mới chỉ kịp tìm được 3-4 bộ thi thể ngăn cản cho mình, đã cùng với tấm mộc của mình hóa thành con nhím. Đại khái cũng vì vận khí của hắn, đã dùng hết trong trận tranh đấu vừa rồi à. Thanh âm uất hận của Hận Biệt Ly vang vọng không trung, hay cho một tên thái tử Ngọc Đường. Hay cho một tên thái tử Ngọc Đường ha ha ha. Hôm nay lão tử thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Trong tiếng cười bi thương của hắn, tiếng mệnh lệnh lạnh lùng vang lên lần nữa, bắn tên. Thí thần cung lần nữa phát xạ, tiễn vũ che trời. Cứ như vậy, sau 3 đợt tiễn vũ, toàn bộ số sát thủ còn đứng được đã không hơn 5 người. Trong đó, còn tính cả Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm. Mà 3 người kia, cũng đều là đỉnh cấp sát thủ, nếu thực sự phải so sánh, những người này hoàn toàn không kém Hận Biệt Ly, Hồng Trảm hay là Thập Vương Sâm La Đình. Chỉ là lúc này cũng đã sớm trọng thương, mấy thi thể mà bọn hắn kéo lại, cũng đã sớm biến thành siêu cấp đại nhím. Lít nha lít nhít những mũi tên xuyên qua, thực sự đúng như con nhím. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm căm phẫn gào thét, phiền muộn trong lòng muốn xông lên tận trời. Vừa rồi bọn hắn có liếc mắt quay đầu nhìn lại, mắt thấy thi thể đám sát thủ bị giết, thực sự giận muốn nổ đóng mắt. Chỉ cảm thấy trái tim cũng muốn bạo tạc nổ tung. Giờ phút này, đám cao thủ giang hồ ở phía sau cũng đã đuổi tới, ai nấy sợ hãi nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Rõ ràng, mới rồi quần tình còn sôi sục, nhưng hiện tại, chân cẳng lại có chút rút gân, không dám tiến lên. Bình tĩnh mà xem xét, đội hình đám cao thủ giang hồ hiện tại, nếu như có thể chỉnh tề không hoảng loạn, thì coi như Ngọc Đường có cử quốc chi lực, cũng tuyệt khó mà thủ thắng, chỉ có nước bị phản sát, cái gọi là cường giả đỉnh phong, có thể lấy một địch vạn cũng không phải nói cho có. Tối thiểu nhất, muốn phá vây mà đi cũng tuyệt không phải vấn đề. Nhưng muốn được như thế, bọn hắn phải ổn định không hoảng. Phàm là tu giả, nhất là cao giai tu giả, tố chất tâm lý đều siêu việt binh sĩ bình thường, mà càng là người có tu vi thâm hậu, tâm cảnh lại càng cao, cho nên lấy tình huống bình thường mà nói, binh sĩ đối đầu với nhân sĩ giang hồ, dù lấy binh lực gấp trăm lần cũng khó mà rung chuyển được đối phương, tự như ngày đó khi Ma Y phái gia nhập trợ giúp Đông Huyền, ưu thế của Đông Huyền lập tức bạo tăng, đây chính là đặc thù khi thế lực giang hồ tham gia chiến cuộc. Nhưng nhân sĩ giang hồ lại có một nhược điểm khác, thứ nhất là khó kết thành đoàn chiến, chỉ quen đơn binh tác chiến, mà đấu chí đấu tâm cũng chỉ có hạn, thứ hai là luôn có tâm lý bo bo giữ mình, lúc nào cũng muốn toàn thân trở ra, thứ ba cũng là điểm mấu chốt nhất, đám nhân sĩ giang hồ này chỉ phát huy toàn lực khi chiếm ưu thế, một khi gặp phải nghịch thế, đối đầu với đối thủ cường đại, lập tức rơi vào cảnh đấu tâm duệ diệt, đấu chí còn không bằng binh sĩ bình thường, chiến lực giảm ít nhất. Ba thành. Tự như tình huống trước mắt, thí thần cung thủ của Ngọc Đường có mạnh không? Mạnh, đương nhiên mạnh, còn là rất mạnh nữa là khác. Nhưng, nếu muốn tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt với đám cao thủ giang hồ thì còn là một chuyện khác. Thế nhưng đám cao thủ giang hồ lại đang sợ hãi, bởi vì một đợt mưa tên đã lập tức chôn vùi 30-40 bị đỉnh phong sát thủ, mà qua ba đợt mưa tên, số 60 sát thủ mới vừa thoát khốn kia đã bị giết đến không còn được mấy người. Chiến tích này, cũng con mẹ có quá kinh khủng a. Chính bởi như vậy, khiến bọn hắn hoàn toàn không để ý một chuyện rằng, đại bộ phận chiến lực của đám Hận Biệt Ly đều đã tiêu hao trên người bọn hắn, thậm chí, cũng là do đội quân Lữ Ngọc Đường này xuất hiện quá trùng hợp, mà uy lực của Thí Thần Cung cũng thực có tính đặc hiệu, số lượng lại nhiều đến kinh người, dưới mấy tầng tích lũy như vợ, mới tạo thành được chiến tích như này. Có thể nói, chiến tích như vậy, tuyệt không thể phỏng chế lần hai. Thế nhưng, đám cao thủ giang hồ lại không nhìn ra được điểm đó, thứ bọn hắn nhìn thấy, chỉ là ba đợt huyền thiết tiễn trút xuống, đám sát thủ vừa phá vây của bọn hắn, lúc này đã gần như toàn quân bị diệt. Nào có thể không sợ hãi? Trong lòng bọn hắn, tình huống này, tin rằng chỉ cần không phải là thần tiên, bất kỳ ai đối mặt với đội hình công kích như vậy, đều không thể chịu nổi một kích. Vừa nghĩ đến đây, đám cao thủ giang hồ lại có thêm một nghi vấn. Không phải phía Ngọc Đường đã nói là mặc kệ không quản sao? Còn đặc biệt cung cấp lôi đài, sao hiện tại lại đột nhiên nhúng tay? Vừa rồi người kia có nhắc đến tên Thái tử, vậy đây là mệnh lệnh của Thái tử Ngọc Đường, hay là của Ngọc Đường Hoàng? Ngoài ra, chỉ nhằm vào đám sát thủ, hay là nhằm vào cả bọn hắn nữa? Chương 720, Vân Công Tử bức người. Hiện tại, cả đám cao thủ giang hồ cùng nóng lòng muốn biết đáp án này, bởi vì bọn hắn đều sợ. Nếu là bình thường, hiển nhiên sẽ không có chuyện đó, với tu vi của bọn hắn, muốn ngạnh kháng vài mũi huyền thiết tiễn cũng không phải việc khó. Nhưng, hiện tại là lúc nào? Lực chiến thân mệt, một thân tu vi 10 mất 9, giờ đồng thời đối mặt với hơn vạn thí thần cung, một vạn đó a. Vạn tiễn cùng bắn, uy lực đó. Thực muốn chửi bậy mà. Không thấy đám sát thủ kia biến thành nhím cả rồi hả? Những người này, có ai có tu vi thấp hơn bọn hắn đâu? May mà lo nghĩ của bọn hắn rất nhanh đã bị đánh tan. Theo một tiếng hô vang, bầu trời đột nhiên xuất hiện một người, tay áo bồng bềnh, không giận tự uy, người tới chính là Ngọc Tiêu Dao Vương Vân Tiêu Dao. Lý tướng quân, người tới đây làm gì? Vân Tiêu Dao uy nghiêm hỏi. Bản vương từng thay mặt Ngọc Đường hứa hẹn không tham dự chuyện này, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây, dùng huyền thiết tiễn đánh giết nhiều người như vậy? Lý tướng quân, ngươi mau cho ta một lời giải thích. Ngay lập tức. Đối diện, vị lý tướng quân kia ngồi trên lưng ngựa, không kêu không ti chắp tay nói, vương gia chớ có tức giận, tiểu tướng cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Vân Tiêu Dao cả giận nói, phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Lý tướng quân ngồi yên trên ngựa, chắp tay, bản tướng phụng Đông cung thái tử chi mệnh. Ý của thái tử cũng không nhắm vào các anh hùng giang hồ, hứa hẹn trước đó vẫn có hiệu lực. Nhưng đám sát thủ này đều là một đám cùng hung cực ác, giờ bắt được ở đây, tuyệt không thể bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Vân Tiêu Dao trầm mặt, lý do này vẫn không thể chấp nhận được, sát thủ cũng là một phần của giang hồ, giờ lại nhằm vào bọn hắn như vậy, hợp tình nhưng không hợp lý. Lý tướng quân nói, việc này còn có nguyên nhân khác, Vân Vương gia còn nhớ thời gian trước, Ngọc Đường từng có không ít quan viên bị ám sát, thậm chí trong đó còn có không ít hoàng tộc. Mà chuyện này chính là xảy ra sau khi đám sát thủ này tới. Đám sát thủ này chính là hung thủ. Thái tử Điện Hạ thấy rõ trước sau, phân rõ nguyên nhân, mặc dù tạm thời không thể xác nhận người thuê là ai, nhưng chỉ cần có thể thừa cơ hốt gọn đám sát thủ này, cũng là một chuyện đại thiện, sau này cũng bớt được nhiều phiền phức. Giờ rút củi dưới đáy nồi, cũng chỉ là diệt trừ họa ngầm thôi à. Xin Tiêu Dao Vương chớ khó xử tiểu tướng. Vân Tiêu Dao trầm ngâm nói, không được, chuyện giang hồ, để giang hồ giải quyết, các ngươi lợi dụng lúc người ta khó khăn mà công kích, lại càng thêm lật lọng, há lại là hành vi của quân tử, việc này quyết không thể được. Vị lý tướng quân kia nói, hoàng lệnh như sơn, há có thể làm trái, nếu Vân Vương gia muốn ngăn cản, có thể khuyên ngăn thái tử, nhưng tiểu tướng vẫn cần hành động. Ngay khi hai bên dặn có không xong, càng nói càng khó, một bóng màu tím lóe lên, Vân Dương xuất hiện trên chân trời, trầm giọng quát, Lý tướng quân, ý của ngươi, ý của thái tử điện hạ, chúng ta đều hiểu. Nhưng hiện thực ở đây, đám sát thủ đã tử thương gần như không còn, nhiều nhất cũng chỉ còn lại mấy người, khó mà gây nổi sóng gió. Ông trời có đức hiếu sinh, chớ có chém tận giết tuyệt. Nếu ngươi thực sự trở mặt làm tới cùng, vô luận là với danh dự của bệ hạ hay là phụ vương ta, đều tạo thành tổn hại to lớn, phần tổn thất này, ai gánh nổi, Lý tướng quân ngươi tới gánh sao? Lý tướng quân nhất thời ngượng nghịu, do dự rõ ràng. Giờ khắc này, ngay cả đám người hận biệt ly, Hồng Trảm đều phải cảm kích Vân Dương. Không nghĩ tới, bọn hắn thân hãm tuyệt cảnh, khó mà sống nổi, lại là mấy mục tiêu mà bọn hắn muốn ám sát đứng ra nói giúp bọn hắn. Loại cảm giác này, thực sự ngũ vị tạp trần, khó mà miêu tả. Về phần đám cao thủ giang hồ ở quanh, cùng dựng ngón tay cái với cha con Vân Tiêu Dao. Quân tử dùng đức báo đức, lấy ngay báo oán, luôn có ranh giới cuối cùng, mà điều Vân Vương gia làm mới thực sự là có điểm mấu chốt. Đây mới là hành vi nên có của người quân tử. Đây mới là khí độ đại quốc, khí độ quý tộc. Không hổ là Ngọc Đường Tiêu Dao Vương. Không hổ là Ngọc Đường Vân Công Tử. Quả nhiên là phong thái bức nhân. Vị lý tướng quân kia do dự liên tục, lẩm bẩm nói, cái này. Vân Dương cười ha ha, mặc dù nói là không có lửa thì sao có khói, nhưng liên minh sát thủ từ mấy vạn người, giờ chỉ còn lại có 5 người, cũng đã nửa phế nửa tàn, thực sự khó mà gây được sóng gió. Tin rằng sau khi Thái tử Điện Hạ biết điều này, tuyệt sẽ không trách tội các ngươi. Vị lý tướng quân kia vẫn khó khăn nói, nếu vương gia cùng tiểu vương gia đều đã nói như vậy, mạc tướng cũng không còn lời nào để nói, kiên trì vô ích. Chỉ có điều, coi như thả cho 5 người bọn hắn một đường sống, nhưng hai tấm bảo đồ kia nhất định phải để lại, để mạc tướng còn có cái báo cáo thái tử điện hạ. Lời vừa nói ra, 5 người hận biệt ly cùng ngẩng đầu, hận ý trong mắt cơ hồ ngưng thành thực chất. Lời này thực quá tuyệt, không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần để lại vật chứng, để người ta có cái báo cáo, có vẻ như rất hợp tình hợp lý, có điều, chân tướng trong đó, ai cũng có thể hiểu được, hóa ra đây mới là sự thật. Nguyên nhân chính, đương nhiên là ở đây. Đám cao thủ giang hồ ở ngoài nghe vậy cũng lập tức ồn ào, nói cái quái gì vậy? Để lại bảo đồ. Chúng ta đánh giết ở đây, bỏ ra mười mấy vạn sinh mệnh, khó khăn mới ma diệt liên minh sát thủ tới mức này, sau đó các ngươi tọa sơn quan hổ đấu, dùng khỏe ứng mệt nhúng tay tham gia, nói một câu liền muốn bảo đồ. Nếu ngươi muốn, sao không ra đoạt từng sớm đi? Hiện tại lại làm cái trò này. Làm người, sao có thể vô sĩ như vậy? Nếu không phải phía Ngọc Đường đã sớm ban bố nghiêm lệnh, chúng ta đã sớm đánh tới hoàng con mẹ cung nhà các ngươi, há có thể ở lại nơi này. Giờ ngươi làm như thế, rõ ràng là muốn chơi chúng ta mà. Thực đúng là làm khó cho các ngươi, ăn thịt thì thôi, thậm chí cả canh cũng muốn hút. Muốn triệt để đùa chết chúng ta, hủy diệt toàn bộ cao giai tu giả trên giang hồ. Làm người lại có thể tuyệt như thế. Hiển nhiên đám giang hồ lại đã nghĩ nhiều, tình thế rối loạn, chứng sợ hãi vọng tưởng lại phát tác, lấy thực lực của đám cao thủ giang hồ này, một khi đè nén không nổi mà bộc phát, đoán chừng đẩy sụp cái thiên đường thành này cũng không phải là chuyện không thể. Mà lúc này, đáy lòng đám người lại chỉ lấp đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, nào dám liều chết đánh cược một lần. Vân Dương lại lần nữa mở lời, trong giọng có ý không vui, Lý tướng quân nói vậy là sai rồi. Trước đó, phụ vương ta đã xin chỉ thị của bệ hạ, vì thế nên mới mở ra chỗ này, cũng được bệ hạ chính miệng cho phép, phàm là lực lượng của Ngọc Đường, tuyệt không thể tham dự tranh đoạt lần này, càng không cho phép ngấp nghé hai tấm bảo đồ kia, không được sai sót. Bệ hạ còn trịnh trọng nói, thần vật của giang hồ, cho dù là thần vật, cũng chỉ thuộc về giang hồ. Giờ Lý tướng quân lại muốn lưu lại bảo đồ. Ha ha. Chương 721, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi. Lý tướng quân tràn đầy ngượng nghịu, tiểu tướng cũng chỉ phụng mệnh làm việc, thế tử tội gì phải làm khó tiểu tướng. Vân Dương lớn tiếng nói, phụng mệnh. Ngươi là binh tướng của ai? Nên lấy gì làm điều kiện trước tiên? Thái tử cân nhắc không chu toàn, làm việc không ổn mà ngươi vẫn khư khư chấp hành theo. Nếu thực sự đòi lấy bảo đồ, đừng nói thiên đường thành sẽ lập tức biến thành mục tiêu công kích của cả thiên hạ, mà còn mang danh bội bạc. Ngươi lấy gì mà bù đắp, đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu huynh đệ sẽ bởi hai tấm bảo đồ này mà ngã xuống? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, cái gọi là bảo đồ gia trồng, thực tế chỉ là một cái siêu cấp đại phiền toái? Vân Dương nói, giữ lại chỉ tổ trước thêm phiền não, nó chính là nguồn gốc tai họa. Lý tướng quân nói, nhưng... Đừng nói nhưng nhị gì hết, chỗ thái tử, ta sẽ tự qua giải thích, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Vân Dương vung tay lên, cứ thế quyết định. Lý tướng quân cùng mấy tên tướng lĩnh khác thảo luận một hồi, rốt cục ngẩng đầu, nếu Vân công tử đã nói như vậy, vậy có thể thả bọn hắn, bảo đồ kia cũng không cần, nhưng bảo đồ cũng không thể để lại trên người đám sát thủ như Hận Biệt Ly được. Vân Dương nghe vậy sững sờ, ta đã nói rồi, chuyện giang hồ là chuyện của giang hồ. Đồ của giang hồ cũng thuộc về giang hồ, người lấy được cũng là hữu duyên, cần gì phức tạp như thế. Lý tướng quân nói, Vân Thế Tử, ngày có thực lực cao thâm thiên tư trác tuyệt, không sợ bọn hắn, nhưng chúng ta sợ a. Sau trận chiến ngày hôm nay, lực lượng cuối cùng của đám sát thủ cũng chết trong tay ta, nếu bọn hắn đạt được bảo đồ, đến lúc đó. Câu nói này vừa ra, người người đều thầm hiểu. Nếu đám người Hận Biệt Ly đạt được bảo đồ, sau đó quay lại trả thù, Thái tử Ngọc Đường nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, mà đám tướng lĩnh ở đây, cùng với đám thí thần cung thủ cùng đều thuộc hàng ngũ ăn đạn đầu tiên. Qua ngày hôm nay, lại có mấy người có thể ngăn cản được năm người nào ám sát? Làm như thế, chẳng khác nào đem đầu mình đặt dưới lưỡi đao của người ta à. Vân Dương cũng có chút khó giải quyết, do dự không thôi, cái này. Có điều. Lý tướng quân kiên quyết nói, Vân công tử, xin thứ cho mạc tướng vô lễ. Nếu không thể đáp ứng được điều kiện này, vô luận thế nào mạc tướng cũng không dám thả đám người Hận Biệt Ly rời đi. Vân công tử đại lượng uông hàm, nhưng chúng ta không có được khí độ như vậy à. Vân Dương thở dài, định nói gì đó. Đột nhiên, giữa một trường thi thể, Hận Biệt Ly đột nhiên hiện thân, ngẩng đầu, trầm giọng nói, Vân công tử, không cần nói nữa, ân tình hôm nay của công tử, Hận Biệt Ly ta ghi lòng tạc dạ. Nhưng đến lúc này, mà chúng ta còn không giao bảo đồ ra, xác thực tuyệt không có khả năng rời đi, đây là định số, là số mệnh, chúng ta nhận mệnh. Trong hai mắt của hắn, ẩn chưa hận ý cực điểm, cắn răng nói, ân của Vân công tử như trời cao biển rộng, nếu Hận Biệt Ly ta còn sống, nhất định sẽ đến báo đáp ngài. Tự như lời công tử vừa nói, bảo đồ này thực sự là đại phiền toái. Miễn cưỡng giữ lại cũng chỉ tăng thêm phiền não, là đầu nguồn tai họa. Bảo đồ này, chúng ta không cần cũng được. Chỉ cần chư vị chịu mở một đường, để chúng ta bình yên rời đi, ta nhất định dùng hai tay dâng bảo đồ. Hận Biệt Ly nói, lời nói đầy chân thành, hiển nhiên xuất phát từ chân tâm, nhưng là trong đó, lại tuyệt không nhắc một câu nữa chữ tới Thái tử Ngọc Đường, chân ý trong đó đã quá rõ ràng. Lời hắn không nói, nhưng người người đều có thể hiểu. Ân cứu mạng của Vân Dương, sinh thời, nhất định đến báo. Nhưng thù của Thái tử, sinh thời, nhất định cũng đến báo. Ân cùng thù, sáng vai cùng đi. Đây chính là giang hồ. Ân, nhất định báo. Thù, không chết không thôi. Hận Biệt Ly đứng lên, thân thể thẳng tắp, quát, Hồng Trảm. Hồng Trảm đứng lên từ một chồng thi thể khác, trên vai phải của hắn, còn cắm một mũi tên xuyên thủng thân thể, trước ngực chỉ còn một đuôi cánh tên, máu tươi vẫn rò rỉ. Đại ca. Hồng Trảm ứng tiếng, khuôn mặt đầy bi phẫn. Ba tên sát thủ khác, cũng nhao nhao hiện thân theo, tất cả đều trầm mặt, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hận Biệt Ly khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, vô lực nói, lấy bảo đồ, đại ca. Hồng Trảm quát to một tiếng, vành mắt lập tức đỏ lên. Khổ công thiết lập ván cục, tầng tầng tính toán, chính là vì muốn đem bảo đồ bỏ vào trong túi, không nghĩ tới, cuối cùng lại phải chấp tay dâng bảo đồ ra, phần nhục nhã không nỡ này, tuyệt không tránh được. Lấy ra. Hận Biệt Ly hét lớn, với chúng ta, bảo đồ đã không còn là kỳ nộ. Nếu chúng ta chết ở đây, thì dù có được bảo đồ thì thế nào, cuối cùng cũng không phải là thuộc về người khác sao? Hồng Trảm cúi đầu, thân thể hùng tráng khẽ run rẩy. Vì huyết đao đường chủ này, thực sự lần đầu thể hiện vẻ mềm yếu như vậy trước bao người. Hồng Trảm ngẩng đầu nhìn Hận Biệt Ly, cả hai cùng thấy được hận ý như biển từ trong mắt đối phương. Rõ ràng bố cục như thế, tất cả đều thuận lợi hoàn thành, mắt thấy tương lai sáng lạng đã ở trước mắt. Nhưng ngay thời khắc cuối cùng này, Thái tử Ngọc Đường đột nhiên xuất thủ chặn ngang một cước, sinh sinh cắt đứt bố cục hoàn mỹ của bọn họ. Giờ khắc này giao ra hai tấm bảo đồ, có lẽ cả đời này cũng chưa chắc có cơ hội thấy lại một lần. Toàn thân hắn khẽ run rẩy, trong lòng sớm đã bài sơn đảo hải. Hận Biệt Ly cũng khẽ run rẩy, ngữ khí vẫn thê lương thúc giục, huynh đệ. Lấy ra đi. Ba tên sát thủ đỉnh phong khác đứng bên chăm chú mím chặt môi, nhìn Hận Biệt Ly lại nhìn Hồng Trảm, sau đó nhìn Lý tướng quân đang hoành đao thúc ngựa kia, không chút che giấu vẻ ác hàn trong mắt. Sát cơ ngập trời, cơ hồ muốn trào ra, ngừng thành thực chất. Hồng Trảm vuốt ve nhẫn không gian, thương tâm muốn khóc. Khẽ hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, đem bảo đồ lấy ra, nắm chặt trong tay, bỗng vững tay, khàn khàn nói, cầm lấy đi. Ba chữ này, hắn dùng toàn lực khống chế, nhưng vẫn tràn đầy nghẹn ngào. Giọng điệu này, khiến đám người khẽ giật mình một cái, thực đúng là chưa bao giờ được nghe thấy, không, rất có thể là cũng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa. Hồng Trảm là ai? Vậy mà lại khóc trước mắt bao người? Chuyện thế này, khiến người thấy mà giật mình. Hận Biệt Ly nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sải bước đi tới. Nhận lấy hai tấm bảo đồ từ trong tay Hồng Trảm, khẽ phân biệt một chút, đầu tiên là dùng kiếm hung hăng bổ hai cái, lại dùng lửa thiêu một hồi, chứng minh nó là đồ thật, không chút khoa trương giả bộ, tránh để hiềm nghi, lưu lại họa ngầm. Hắn trầm thống, bảo đồ ở đây. Hôm nay ta bước đến sơn cùng thủy tận, tình thế bức người, chúng ta không còn gì để nói. Mà ở đây, người có thể khiến ta tín nhiệm. Đáng giá kết giao cũng chỉ có mình Vân Công Tử. Vậy ta liền đưa hai tấm bảo đồ này giao cho Vân Công Tử, hy vọng Công Tử chớ phiền, giúp huynh đệ chúng ta một phen. Chương 722, thả hổ về rừng. Hận Biệt Ly nói xong, nhìn thoáng qua Vân Dương. Vân Dương khẽ cười khổ, Hận Đại Lâu Chủ, một phen này của ngươi cũng thực không dễ giúp ta, rõ ràng là muốn ném ta lên lò nướng mà. Hận Biệt Ly thản nhiên nói, nếu có thể lựa chọn, ta cũng không muốn ném củ khoai lang nóng này cho công tử, nhưng lúc này, để duy trì công bằng, lại có thể để Hận Mỗ tin tưởng, cũng chỉ có mình công tử, ngoài ra không còn người nào. Vân Dương nói, Hận Lâu Chủ, ngươi cho rằng, ta hoàn toàn không hứng thú với bảo đồ này. Chỉ bởi vì vừa rồi Vân Mỗ ba hoa một hồi, chẳng lẽ ta ngươi không nghĩ tới, ta sẽ thuận thế chiếm làm của riêng sao? Hận Biệt Ly cười khổ một tiếng. Đây là thiên đường thành, nếu Vân Công Tử thực tâm muốn chiếm bảo đồ, tin rằng tuyệt sẽ không có bất cứ phong thanh nào truyền được ra ngoài. Nếu tin tức truyền ra ngoài, còn trải rộng đến thế, đưa tới phân tranh lớn như thế, như vậy chứng tỏ công tử không hứng thú với nó, lời vừa rồi cũng tuyệt không phải ba hoa chích chòe, quyết là lời thật lòng của công tử, không chút khoa trương giả bộ. Lời Hận Biệt Ly nói, mang theo lượng tin tức cực lớn, tin rằng người nào thông minh một chút, có chút âm mưu một chút, suy nghĩ một hai vòng, là có thể hoàn toàn hiểu được. Vân Dương cười khổ, nói như thế, hẳn là ta nên cảm tạ Hận lâu chủ tín nhiệm a. Hận Biệt Ly cười thảm một tiếng, buồn bã nói, hạng người cùng độ mạc hạng như ta, nào dám nhận cảm tạ của Vân công tử. Ánh mắt hắn ngưng lại, quát, Vân công tử, tiếp lấy. Rung tay dương lên, dưới ánh mắt của hàng vạn người, bảo đồ phiêu phiêu bay lên. Tất cả cùng không nhìn được mà mở to hai mắt, tập trung nhìn vào hai tấm bảo đồ. Không ít người đã âm thần tụ lực, ý đồ vọt lên cướp đoạt. Trước mắt, chính là đại cơ hội a. Sát thủ bỏ quyền, Ngọc Đường không đoạt, như vậy, giờ ta đến đoạt, có phải là quá đẹp không? Nhưng nhìn lại hàng vạn mũi huyền thiết tiễn trên thiết thần cung đang lấp lóe hàng quang, đám người lại bỏ đi cái ý định ăn sẵn này. Ngọc Đường nói là không tranh đoạt, thế nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm, hiện tại mà xuất thủ, xác suất chịu nguy hiểm quá lớn, vẫn là chờ thêm một chút rồi tính a. Kết quả là, ánh mắt của vô số người đều đổ dồn lên người Vân Dương, muốn xem Vân Dương sẽ xử lý thế nào, có thực là kiếm đảm cầm tâm, hiên ngang lẫm liệt, quang minh lỗi lạc hay không? Bốn người Hồng Trảm cùng nhìn tấm bảo đồ bay trên không, trên mặt mỗi người đều hiện thần sắc thống khổ như bị cắt một đao. Tình cảnh này, thực chẳng khác gì hung hăng cắt một đao lên tim bọn hắn. Bảo vật đã tới tay, lại phải chấp tay dâng cho người, hơn nữa còn không thể tiếp tục tham gia tranh đoạt, cuộc đời này, còn gì thảm đạm hơn. Bảo đồ chậm rãi bay cao. Vân Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, động cũng không động, biến hóa duy nhất cũng chỉ là vươn tay ra, chỉ thế thôi. Đám người thấy thế, đều thầm thở ra một hơi. Xem ra Vân công tử thực sự không hứng thú với thứ này. Nếu hắn muốn, lúc này tuyệt sẽ không thể lạnh nhạt được như thế. Ít nhiều cũng phải hạ xuống nghênh đón. Đừng xem thường cái thái độ động cũng không động này của Vân Dương, nó đại biểu ý nghĩa rất trọng đại. Cho dù là kẻ cố tình ra vẻ lạnh nhạt, nhưng nhìn thấy tấm bảo đồ này sắp tới tay, cũng sẽ không nhịn được mà xuất thủ đón đỡ. Đám người thầm nhận định, coi như là mấy người Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu hay Niên Tiên Sinh, cũng nhất định sẽ xuất thủ. Dụ hoặc này, không ai có thể cưỡng lại được. Nắm được trong tay, chính là tìm được thông thiên chi lộ. Cái gọi là vô địch thiên hạ, đứng trước bảo đồ này, cũng chỉ là đồ bỏ đi, không đáng nhắc tới. Nhưng Vân Dương lại không hề như vậy, trên mặt hắn còn biểu hiện vô cùng phiền chán, vẻ phiền chán này, đương nhiên không phải là ra vẻ dối trá, mà chính là thực lòng phiền chán. Trước mặt bao người, trong cảm giác của bao người, bảo đồ này như bay cả một thế kỷ, cuối cùng cũng rơi vào trong tay Vân Dương. Vân Dương dùng hai ngón tay cầm lên, khẽ thở dài một hơi, thứ đồ chơi này, đối với người hữu tâm thì tự nhiên là đồ tốt, nhưng đối với Vân Mỗ, nó lại chỉ là mầm họa. Không đợi đám người phản ứng, Vân Dương đột nhiên khẽ đảo cổ tay, bảo đồ vừa chạm tay hắn đã bay xa xa ra ngoài. Thản nhiên nói, vẫn là bệ hạ nói đúng, chuyện giang hồ giải quyết, đồ của giang hồ, cũng thuộc về giang hồ. Thần vật của giang hồ, tuyệt không thể ở lại Ngọc Đường. Bảo đồ này các ngươi cứ lấy, từ đó về sau, tuyệt không được gây sự trong Thiên Đường thành. Thiên Đường bảo đồ tranh đoạt chiến, hôm nay kết thúc. Nếu còn có người dám ỷ võ gây sự trong Thiên Đường thành, tội càng thêm tội. Trong lúc hắn nói, bảo đồ đã bay xa mấy trăm trượng, tuy chỉ một cái chớp mắt, thế nhưng đã sớm có vô số đao quang kiếm khí chém lên, khắp nơi vẫy đầy máu tươi, sóng máu ngập trời. Thực sự chỉ trong nháy mắt, đã có mấy ngàn người nhảy lên cướp đoạt, mấy trăm người lập tức tử vong, vô số đao quang kiếm khí quyền kình chưởng công tranh nhau phổ chiếu. Chỉ rằng có một lát, đã có người gầm lên điên cuồng, phiêu diêu mà lên, bay thẳng cửu tiêu, mà theo sau là mấy trụ đạo quang mang bám đuôi, chăm chú đuổi theo, vô số cao thủ giang hồ bên dưới thấy thế cũng không chút do dự mà phóng người bay lên, nhanh chóng truy đuổi. Trước sau chỉ mười mấy hơi thở, khắp nơi chỉ còn đầy tàn chi thi thể, ngoài ra không có một ai. Hiển nhiên là có người cướp được bảo đồ, chạy trốn trước tiên, mà đám người phía sau cũng không chịu từ bỏ mà đuổi theo. khu thành đông, đã không còn giá trị lợi dụng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Bảo đồ gia rồng, siêu cấp đại phiền toái này, bị Vân Dương tiện tay ném ra ngoài. Chỉ có điều, trong mắt rất nhiều người, lại như Vân Dương đã ném ra một con đường nối thẳng lên trời. Phung phí của trời. Ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng kỳ thực Hận Biệt Ly vẫn luôn chăm chú nhìn theo bảo đồ không buông. Nhìn bảo đồ từ trong tay của bản thân, bay đến trong tay Vân Dương, lại nhìn Vân Dương ném ra, sau đó đám người tranh đoạt, đào tẩu. Thật lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói với Vân Dương, Vân công tử, đời này Hận Biệt Ly chưa từng phục ai, nhưng đến lúc này, lại thực sự phục công tử. Vân Dương cười khổ một tiếng, ngay thẳng nói, Hận lâu chủ quá khen rồi, ngươi há không biết, ta cũng không tranh nổi bảo đồ kia. Coi như mượn quân Ngọc Đường uy hiếp, tạm thời nắm được bảo đồ, nhưng sau đó thì sao? Nó chỉ mang đến vô tận phiền phức cho Ngọc Đường mà thôi. Ta không dám đoạt, tuyệt không dám đoạt. Vân Dương nói, nhất là trong tình huống này, càng không dám đoạt. Hận Biệt Ly trầm tư một chút, công tử cơ trí, thực đúng là quân tử cầm được cũng buông được. Hồng Trảm cùng ba tên sát thủ khác nghe vậy, trên mặt vẫn lộ thần sắc như chết cha chết mẹ. Hận Biệt Ly ngẩng đầu, Vân công tử, chúng ta có thể đi chưa? Không khỏi Vân Tiêu Dao, càng không hỏi Lý tướng quân, chỉ hỏi mình Vân Dương. Bởi hắn thấy được, Vân Tiêu Dao cũng không phải không muốn lưu bọn hắn lại. Mà người kiên trì muốn thả bọn hắn, kỳ thực cũng chỉ có một mình Vân Dương. Vân Dương nói, Lý tướng quân, còn xin mệnh lệnh cho các tướng sĩ, để cung thủ nhường đường, thả bọn hắn một lối đi. Chương 723, một tuồng kịch, tính toán. Lý tướng quân vẫn có vẻ ngượng nghịu, mặt mũi tràn đầy vẻ xoắn xuýt. Vân công tử, tránh thì tránh được, chỉ là phía thái tử điện hạ. Vân Dương không kiên nhẫn nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ta thay mặt Hận Biệt Ly hứa hẹn, sau ngày hôm nay, hắn sẽ tuyệt không tìm các ngươi gây phiền toái. Về phần thái tử điện hạ, ta cũng sẽ cho hắn một câu trả lời, cũng sẽ không quan hệ gì với ngươi, được chưa? Hắn hừ một tiếng, chỉ cần hắn dám tới tìm ta. Câu nói này, bá khí tới cực điểm. Lý tướng quân vẫn đầy ngượng nghịu, thở dài, chần chờ một chút, rốt cục vung tay lên, hạ cung, nhường đường. Hận Biệt Ly thét dài một tiếng, điềm nhiên nói, hạ cung là đủ rồi. Đường mà thái tử nhường, chúng ta cũng không dám đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đằng không bay lên, quát một tiếng chói tai, đi. Bốn người Hồng Trảm bám đuôi theo sau, một nhóm năm người, tự như hóa thành năm đầu đại điêu, bay lên giữa không trung, lăng không chuyển hướng, bay về phía Nam Thành. Năm người hợp dòng, những nói đi qua như xuất hiện lôi đình thiểm điện, vẽ ra từng vết vắt ngang trời, uy thế kinh hải thế tục. Năm người Hận Biệt Ly, bất kỳ một ai cũng đều là sát thủ đỉnh cao nhất, cũng là đỉnh phong cường giả trong giới tu hành, mặc dù Vân Dương chỉ cho họ một chút thời gian giảm sốc, nhưng cũng đủ để cho bọn hắn hồi phục nguyên khí, mặc dù không thể khôi phục đến đỉnh phong, thế nhưng muốn di chuyển với tốc độ cao thì tuyệt không thành vấn đề. Thanh âm của năm người từ phương xa truyền đến, Vân công tử, núi cao sông dài, ân tình này ngày sau hậu báo. Sau hôm nay, tuyệt không nhúng chạm một sợi lông của Vân công tử cùng người của công tử. Phàm là công tử có việc, chỉ cần truyền ngôn lên giang hồ, chúng ta muôn chết không chối từ. Thanh âm càng lúc càng xa, lại càng lúc càng cao, càng về sau, tự như lôi âm chấn động, vang vọng trên bầu trời thiên đường thành. Đến tận đây, khu đông thành phế tích đã không còn người giang hồ tồn tại, vị Lý tướng quân mới rồi còn đầy ngượng nghịu, cùng mấy tên tướng quân dưới trướng khẽ nhìn qua Vân Dương, hai bên cùng lộ ý cười thâm trường. Rốt cục không còn phải ngượng nghịu nữa a. Vân Dương truyền âm, người an bài ngươi tới đây, khỏe chứ? Đây cũng là lần thăm dò sau cùng, lần phối hợp này, hoàn toàn đạt tới mức thiên y vô phùng, nhưng vị Lý tướng quân này cũng không phải người quen của Vân Dương hắn. Lý tướng quân nói, Ngô đại nhân nhờ chúng ta, nếu công tử hỏi, để chúng ta thay mặt ngài hỏi thăm sức khỏe công tử. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm. Tuy tiếp xúc với Ngô Ảnh không lâu, thế nhưng tâm thái như đã chết của hắn lại rất rõ ràng. Ngoại trừ làm việc, còn chẳng khác nào một đống hành thi tẩu nhục. Vân Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thăm dò một lần. Thăm dò, cũng không phải chỉ là thăm dò hợp tác, mà còn có chuyện khác. Nhưng, cho tới bây giờ, cũng đã không còn vấn đề gì nữa. Quân bộ. Lý tướng quân bước tới cái nơi u ám tĩnh mịch kia. Ngô đại nhân, thuộc hạ đến báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn tất. Đại nhân sở liệu không sai, quả là Vân công tử hiểu ý chúng ta. Đã dựa theo phân phối, hỏi thăm sức khỏe công tử. Đại nhân còn gì dặn dò không a? Không. Thuộc hạ cáo lui. Đối thoại đơn giản tới cực điểm, dường như Ngô Ảnh chỉ biết nói một chữ, thêm một chữ cũng sẽ không chịu nổi, có điều, đây mới là biểu hiện thường ngày của hắn. Nếu không phải là chuyện mà hắn an bài, đoán chừng nửa chữ cũng không nói. Bên trong, Ngô Ảnh vẫn khô tọa trước bàn, cẩn thận sửa sang lại hồ sơ bao năm nay của quân bộ. Bên cạnh còn có mấy quyển sổ vừa chỉnh lý biên soạn. Luận hàng Sơn Hà. Luận thu kiếm hàng. Luận cửu tôn chi hủy diệt. Luận vương triều. Luận thiên hạ đại tướng. Luận văn sự. Luận triều đình cùng giang hồ. Luận tướng soái. Những thứ này, có thứ là bản thảo từ trước, cũng có thứ là mới suy nghĩ, tất cả đều là Ngô Ảnh sửa sang lại trong thời gian này. Những nội dung ở đây, có thể nói là sở học tinh hoa cả đời Ngô Ảnh, cơ hồ chỉ ra tất cả văn thần võ tướng, trong đó còn có lý giải bình luận cá nhân của Ngô Ảnh. Tất cả chiến dịch chiến sự kinh điển, đều được lượt qua một lần. Còn có chuyện hưng suy ngàn năm nay của Thiên Huyền, tất cả đều được tường thuật tóm tắt, chỉ thẳng vào chỗ yếu hại. Chờ khi ta chết, những thứ này vẫn có thể tạo thành tác dụng cho Ngọc Đường, xem như việc cuối cùng mà ta có thể làm cho quân bộ. Ngô Ảnh tự lẩm bẩm. Không, vẫn là trước khi chết, nên tìm lấy một người truyền thừa, nếu tâm huyết của ta mà bị gác xó, vậy hoàn toàn không có ý nghĩa a. Ngày giờ của ta đã không còn nhiều nữa, nếu còn ngồi ở đây, sẽ chỉ uổng phí thời gian, làm việc vô ích, chi bằng mấy ngày nữa vào quân tuyển tướng, tự tay huấn luyện, thứ do ta viết, cũng chỉ có ta là hiểu nhất. Dứt khoát lại đến học đường, xem có thể tìm được mấy học sinh hợp nhãn duyên không, truyền xuống một thân sở học, ngay cả sở học cả đời lão tất, cũng giúp hắn tìm mấy truyền nhân. Ngô Ảnh miên man bất định, càng nghĩ càng xa, lúc hoàn hồn lại, không khỏi cười khổ nhìn lên bàn, trên bàn vẫn còn một quyển, hắn vẫn chưa viết xong. Luận Ngọc Đường làm thế nào thống nhất thiên hạ? Thống nhất thiên hạ, e là ta không thấy được ngày đó, nhưng vô luận thế nào, việc quản lý sau khi thống nhất thiên hạ, luôn cần rất nhiều thiên tài, ta nên tranh thủ chút thời gian cuối này, thu thêm nhiều đệ tử một chút, bồi dưỡng mấy nhân tài hữu dụng cho Ngọc Đường. Dựa theo tình thế đại lục trước mắt, cùng với rất nhiều biến cố gần đây, Vân Tôn Đại Nhân đã tuần tự xử lý chuyện triều đình, giang hồ, sát thủ, môn phái, hoàng tộc, rất nhiều phiền phức đã xử lý xong. Tin rằng trong 3 năm tới, nhất định sẽ có một trận thống nhất. Cho nên thời gian còn lại cho ta không nhiều, ta phải nhanh chóng tìm đủ nhân tài. Nếu không đến lúc đại chiến, ta còn cần điều hành các phương, nào có thời gian dạy dỗ bọn hắn. Những chuyện này, nếu có người hiệp trợ, sẽ có thể tăng hiệu suất lên nhiều, tâm tư sau này của ta, không thể hoàn toàn đặt trong quân bộ, vì Ngọc Đường sau này, ta nhất định phải thay đổi một chút. Ngọc Đường đứng lên, truyền lệnh. Giúp ta truyền mấy tấm thiệp mời ra ngoài. Mấy tấm thiệp mời, nói ra thì nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy tên trên mỗi tấm thiệp mời, đám binh sĩ thực khó mà tránh khỏi thầm chấn động. Sức nặng của mấy tấm thiệp này, thực sự khó mà đánh giá. Phương Kình Thiên. Thu Kiếm Hàng. Lãnh Đao Ngâm. Thiết Tranh. Thượng Quan Lão Phu Nhân. 5 người được mời, cơ hồ đều là kinh thiên đại trụ của Ngọc Đường Đế Quốc. Nếu tính cả Ngô Ảnh nữa, có thể nói đã một mẻ hốt trọn số lãnh tụ tinh thần của Ngọc Đường, không bỏ sót một ai. Ngô Ảnh nắm một phong thiệp mời cuối cùng, rốt cục vẫn cười khổ một tiếng, ta. Còn có mặt mũi nhìn hắn sao? Đặt thiệp mời vào trong ngọn lửa. Vâng. Trên thiệp mời chỉ có một chữ, cũng đã biến mất trong ngọn lửa. Chương 724, một tuồng kịch, tính toán. Lý tướng quân vẫn có vẻ ngượng nghịu, mặt mũi tràn đầy vẻ xoắn xuýt. Vân công tử, tránh thì tránh được, chỉ là phía thái tử điện hạ.

cũng phải xuất hiện trước mặt mọi người, đại tài như thế mà mai một đến tận nay, thực sự là lãng phí a. Chờ đến khi Ngô Ảnh chủ động muốn bồi dưỡng học sinh, mấy vị đại lão trực tiếp vui vẻ ủng hộ, mừng rỡ như điên. Về phần Ngô Ảnh có nói quá hay không, đạo nào cũng có thể truyền thụ, chúng đại lão cũng hoàn toàn không chất vấn, bởi trong những cuốn sách này của Ngô Ảnh, đã đủ chứng minh năng lực của hắn, sao lại có thể nghi ngờ, điều duy nhất cần làm, chính là ủng hộ, toàn lực ủng hộ. Ngô Ảnh mơ to hai mắt, nói, chuyện tuyển học sinh, ta có một ít yêu cầu, nhất định phải thỏa mãn mới bằng lòng dạy dỗ. Thứ nhất, gia thế phải trong sạch, thứ hai, nhân phẩm không được xấu. Thứ ba, nhiều vô số, phải có tới mười mấy cái yêu cầu. Nhưng, mấy người thu kiếm hàng lập tức một lời đáp ứng, không có nửa chữ không, ngay cả chút xíu chần chờ cũng không có, trực tiếp quyết đoán đáp ứng. Ngược lại, Phương Kình Thiên lại chần chờ ngắt lời, mấy đứa nhỏ nhà chúng ta, có thể tham dự tuyển bạc hay không? Ngô Ảnh nói, coi như con trai lưu manh, cũng có thể tham gia tuyển bạc. Phương Kình Thiên không nhịn được mà ho khan một tiếng, có xúc động muốn động thủ. Cách đáp ứng của ngươi, cũng thực muốn gọi đòn mà. Thu Kiếm Hàng cùng Lãnh Đao Ngâm cùng phù một tiếng bật cười. Thượng quan lão phu nhân cũng rất tha thiết, thượng quan gia chúng ta. Ngô Ảnh ngắt lời, lão sư của mấy đứa nhỏ nhà ngươi, mạnh hơn ta. Khóe miệng thượng quan lão phu nhân khẽ co quắp. Cái này, thực không biết. Ngô Ảnh nói tiếp, đồ đệ của hắn, ta không dám đoạt. Thượng quan lão phu nhân ngạc nhiên. Thu Kiếm Hàng cũng ngạc nhiên. Trong những người ở đây, chỉ có Thu Kiếm Hàng biết thân phận Vân Dương, nhưng lời Ngô Ảnh nói có chút ý vị thâm trường a. Chương 726, kiên trì của Thủy Vô Âm. Có điều, lấy tài trí năng lực của Ngô Ảnh, giờ lại mở lớp thu đồ, nhiều thì không dám nói, nhưng muốn bồi dưỡng nửa gian sơn ngọc đường này tuyệt không thành vấn đề, chỉ nhìn mấy cuốn sách trước mắt này, liền có thể đủ để kết luận. Cụ thể cần mấy người? Lãnh Đao Ngâm hỏi. Ngô Ảnh thầm tính toán, có thể đưa 20 người đến cho ta chọn, nhưng có thể để lại nhiều nhất không hơn 10 người. Nhưng cuối cùng, ta có thể tuyển truyền nhân y bác, văn võ mỗi thứ một người. Hơi ít. Thiết Tranh nói. Ngô Ảnh liếc mắt, hừ. Mấy người đều hiểu ý hắn, đây là giảng dạy từ căn bản, không biết sẽ phải hao phí bao nhiêu tâm lực, 10 người còn đã là số nhiều, nào có chuyện ít. Nhưng Ngô Ảnh nói tiếp một câu, ngoại trừ 2 người cuối cùng ta chọn trúng, 8 người mà ta loại ra kia, bảo thủ mà nói, muốn một thủ một phương, cũng không thành vấn đề. 5 người cùng sáng mắt. Có yêu cầu cụ thể gì không? Tâm tư thượng quan lão phu nhân tướng đối tinh tế tỉ mỉ. 2 người mà ta coi trọng nhất, cần phải có căn bản trước đã. Ngô Ảnh nói, nếu không, chờ bọn hắn từng bước đi lên, như vậy thực quá tốn thời gian. Điểm này, đám người không có dị nghị. Điểm xuất phát cao hơn, yêu cầu này hoàn toàn hợp lý. 8 người khác, ngoại trừ yêu cầu nhân phẩm, những thứ khác không quan trọng. Ngô Ảnh nói, như vậy thì dễ làm. Thu Kiếm Hàng tỏ thái độ ủng hộ, mấy người chúng ta giúp ngươi làm chủ khảo. Về tính công chính, ngươi không cần lo. Mấy người khác đều nhao nhao gật đầu. Như vậy phiền chư vị tương trợ. Ngô Ảnh nhàn nhạt hành lễ, Ngô Mỗ biết chư vị công vụ bề bộn, việc tư cũng nhiều, Ngô Ảnh không dám lưu lâu, vậy giờ mời chư vị trở về. Lời này vừa nói ra, 5 người lại nhất thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thực không biết phản ứng gì cho phải. Mẹ nó, tiểu tử ngươi mời chúng ta tới, chính là muốn giao nhiệm vụ cho chúng ta. Có ai gửi thiếp mời như ngươi không? Đừng nói là ăn uống linh đình, mà ngay cả một cốc nước trắng cũng không có. Trên đời này, còn có chuyện như thế. Coi như ngươi có tài, rất đáng gờm, cũng không thể như vậy chứ. Phương Kình Thiên dở khóc dở cười, Ngô Ảnh, ngươi không định mời bữa cơm à? Ngô Ảnh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lão thái úy, nhàn nhạt nói, tỳ chức xưa nay keo kiệt, trên người giờ càng không có nửa văn tiền. Mấy năm nay ăn lương bổng quốc gia, thực đã chiếm quá nhiều ưu đãi, há có thể tham hơn. Ngụ ý, các ngươi muốn ta mời cơm. Đó chính là bức ta phải tham, bức ta sa đọa, đó là ý của các ngươi phải không? Năm người lần nữa nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày không nói nổi một lời. Phục. Thu Kiếm Hàng hậm hực nói, thứ quỷ tướng này, thực không hổ họ Ngô. Vừa nói ra, mấy người đồng thời nhớ đến vị thiết diện thanh thiên kia, không nhịn được mà cùng hồ nghi nhìn Ngô Ảnh, thầm nói, mẹ nó, hai con Hàng này không phải song bào thai đấy chứ. Quả thực đúng là hiếm thấy mà. Ngươi và Ngô Liệt. Lãnh Đao Ngâm không nhịn được mà hỏi, là huynh đệ. Ngô Ảnh lẳng lặng nhìn Lãnh Đao Ngâm, cứ vậy lẳng lặng một hồi, đột nhiên hỏi, người họ Lãnh trong thiên hạ, có phải đều là huynh đệ của ngươi? Lãnh Đao Ngâm tức sạm mặt lại. Đều là huynh đệ của ta. Con mẹ nó thế cũng nói được. Tuy Lãnh không phải là họ phổ biến, nhưng cả thiên hạ này cũng không ít hơn trăm vạn người. Ai có thể sinh được nhiều người như thế? Tên khốn này, nói chuyện cũng có thể làm tức chết người mà. Ha ha ha. Thu Kiếm Hàng cười trên nỗi khổ của người khác. Ngô Ảnh sụ mặt, biểu lộ bất thiện, các ngươi đi đi, ta còn có việc. Năm người lập tức lại tức muốn nổ phổi. Coi như là hoàng đế bệ hạ, cũng không nói thế với năm người chúng ta à. Bình sinh, lần đầu bị người hạ lệnh trục khác như thế. Năm người cùng tức giận đứng lên, một đường hùng hùng hổ hổ mà đi. Phương Kình Thiên đi tới cửa, đột nhiên quay đầu hỏi, không đúng, áo cơm ngươi đều do quốc gia cung cấp, vậy bổng lộc bao năm nay của ngươi thì sao? Phương Lão Thái Úy đột nhiên hỏi, tuy có chút bất ngờ, nhưng lại có thâm ý khác, phải biết, lương bổng khao thưởng của quân nhân Ngọc Đường đều rất phong phú, mà Ngô Ảnh cũng ngồi ở vị trí cao, lại không cần lo lắng gia thất, đáng ra phải giàu có một chút mới đúng, sao lại đến mức nửa văn tiền cũng không có. Ngô Ảnh vẫn luôn trong kho quân bộ, ti chức không bao giờ dùng tiền, lấy cũng không có tác dụng, còn phải mất công cất giữ. Còn phải nghĩ biện pháp đi tiêu, vô cùng phiền phức. Phương Lão Thái Úy há hốc miệng, tự như nhìn thấy thần tiên từ trên trời giáng xuống, một hồi lâu sau, mới ngậm được miệng lại, đi thẳng không nói một lời. Trong lòng chỉ có hai chữ, trâu bò. Trên thế giới này, còn có người vì sợ dùng tiền quá phiền phức mà dứt khoát không lãnh lương, thực đúng là sống lâu thì thấy nhiều mà. Năm vị đại lão không tin tà, đi thẳng tới chỗ quân nhu tài vụ xem xét, cầm trong tay ghi chép bổng lộc của Ngô Ảnh, phát hiện bổng lộc của hắn cũng thực không ít, trọn vẹn cũng góp nhặt được mười mấy vạn lượng bạc, có điều, kỳ thực đúng là không hề thấy ghi chép nhận tiền. Thu Kiếm Hàng lắc đầu thở dài, vốn còn tưởng là kinh thiên vĩ địa đại thần, kỳ thực lại là xuất thần nhập u đại ma quỷ, cả đời này của hắn, đoán chừng không tiêu đến tiền nhân gian của chúng ta, lão phu tranh thủ làm việc cho hắn mới là đúng đắn. Ta cũng đi, mau mau làm xong mới là đúng đắn. Đám người đầy bội phục quay người. Khục, ta nói, đoán chừng về sau Ngô đại nhân cũng không đụng đến số tiền này. Hai mắt Thiết Tranh nở rộ kim quang, chi bằng đều cho ta, cầm lấy đi. Lão Thái Úy trực tiếp đánh nhịp. Thiết Tranh lấy cũng không phải để tiêu cho hắn, mà số tiền này để đó Ngô Ảnh cũng không dùng, như vậy dứt khoát để Thiết Tranh cầm đi à. Gia quyến số liệt sĩ kia, có thể ăn thêm mấy miếng cơm, dù sao cũng tốt hơn để đây phủ bụi. Nếu trước ngày hôm nay, dù Thiết Tranh cùng mấy vị đại lão có biết Ngô Ảnh có số bạc như thế, cũng biết Ngô Ảnh sẽ không sử dụng, thì cũng sẽ không tùy tiện động vào. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác. Ngay cả sở học cả đời mà Ngô Ảnh còn lấy ra truyền thụ được, thì chút bạc này lại đáng là gì? Người độ lượng như vậy, nào có thể để chút tiền bạc này trong lòng, cho nên trực tiếp lấy đi, dùng trên người những người cần nói, quả là đại thiện. Số tiền kia, Thiết Tranh lấy đi đầy quang minh chính đại. Chuyện của Ngô Ảnh rất nhanh đã đến tai Vân Dương. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Thủy Vô Âm, Vân Dương trầm mặc hồi lâu. Lão đại, việc này xử lý thế nào? Tùy hắn đi. Vân Dương thở dài. Thủy Vô Âm có chút không cam tâm, nhưng, rõ ràng, hắn là một trong những kẻ cầm đầu. Cũng không thể cứ thế bỏ qua a. Đối với chuyện Vân Dương bỏ qua cho Ngô Ảnh, mặc dù Thủy Vô Âm không nói, nhưng trong lòng nhiều ít cũng không cam tâm. Theo đuổi của hắn không giống Vân Dương, trong một số trường hợp, Vân Dương sẽ chọn vì đại cục. Nhưng Thủy Vô Âm lại khác, ngươi đã làm một chuyện xấu, như vậy cả đời này ngươi là kẻ xấu. Kẻ xấu thì nên giết. Không thể không nói, Tư tưởng này thực có chút cực đoan. Tùy hắn đi. Vân Dương nói, đối với chuyện hắn thu đồ, ngươi còn phải ở ngoài hiệp trợ, cần phải tra rõ thân thế số đệ tử này, cam đoan đạt yêu cầu. Thủy Vô Âm thở dài thật sâu. Thật lâu không nói gì. Ta chỉ có một yêu cầu. Thủy Vô Âm ngang nhiên nói, tương lai khi Ngô Ảnh chết, bất kể hắn chết thế nào, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể của hắn. Vân Dương nhắm mắt lại, được. Chương 727, hết đường để đi. Phong Vân đến nhanh, đi cũng nhanh, một hồi hào kiếp bắt đầu từ Thiên Đường Thành, sau đó lại kết thúc ở Thiên Đường Thành. Trong thời gian này, quá trình này, mặc dù chết rất nhiều người, mặc dù cả khu Đông Thiên Đường Thành đều bị đánh thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng với bản thân Thiên Đường Thành mà nói, cơ hồ lại không có tổn thất gì. Cái gọi là cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ cần lần nữa trùng kiến là được, phòng xá bị phá thành bình địa, cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt, không phá thì không xây được, lúc này phá đã xong, giờ chỉ cần lặp lại, chuyện này cũng chỉ trong bàn tay. Tin rằng, sau khi tu sửa lại khu thành đông, tuyệt đối sẽ sạch sẽ gọn gàng hơn bất cứ khu nội thành nào, phong cách cũng sẽ thống nhất. Đối với Ngọc Đường mà nói, đây lại thực là một chuyện tốt. Về phần người chết, chính thành chính là người giang hồ, vô luận là cao thủ giang hồ hay là sát thủ thì cũng chẳng có quan hệ gì với Ngọc Đường, mà sau trận này, người chịu ân huệ trả lại thi cốt di vật của Ngọc Đường, cũng không kém 10 vạn người. Chí ít về mặt danh tiếng, Ngọc Đường đã thu được danh vọng lớn lao. Điểm mấu chốt nhất là tập đoàn sát thủ khiến Ngọc Đường một mực phải lo lắng, sau trận này, toàn quân đều diệt. Mười mấy vạn sát thủ nổi danh, cuối cùng chỉ chạy được 5 người. Mà 5 người này còn là phải nợ ân huệ mới được thả chạy. Cho nên nói, đối với Ngọc Đường mà nói, thực sự đã không còn lo lắng về sát thủ. Tin rằng từ nay về sau, rất lâu sau, chuyện muốn thuê sát thủ giết người đã không còn thị trường mà thuê nữa. Như vậy, chuyện này với toàn bộ quan viên phú hào trên đại lục mà nói, lại là một chuyện tốt cực lớn. Dù sao người càng có tiền, thường thường sẽ càng sợ chết, bệnh tật cùng ám sát chính là những thứ mà bọn họ kiêng kỵ nhất, hiện tại chuyện ám sát đã khó thể tiến hành, sao lại có thể không vui mừng. Cho nên sau chuyện này, vô luận là danh vọng hay là lực khống chết của Ngọc Đường đều tăng cao hơn một bậc. Nói chung, người duy nhất không vui trong chuyện này cũng chỉ có Thái tử Ngọc Đường mà thôi. Cái gì? Ta phái người ra đoạt bảo đồ. Còn bắn 3 lượt, giết vô số đỉnh cấp sát thủ. Nghe được người bẩm báo, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, ta hạ lệnh lúc nào? Sao có thể? Thái tử Lục Suất. Thái tử Điện Hạ trực tiếp hôn mê, đó là quân đội của ta, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa a. Từ khi nào mà thái tử ta có thể chỉ huy được những người kia? Đám quân này một mực nằm chặt trong tay phụ hoàng, sao có thể nghe lệnh của ta? Nếu ta có thể điều động được bọn hắn, ta há không sớm? Lời này cũng thực là thất tâm nói ra, mặc dù thái tử Lục Suất chỉ có vỏn vẹn hơn vạn nhân thủ, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vô luận là tu vi tố dưỡng hay binh khí trang bị đều thuộc hàng đỉnh cấp nhất. Nếu không sao có thể 3 lượt tên đã có thể đánh giết vô số sát thủ. Có điều cũng chỉ là danh nghĩa của hắn mà thôi. Thái tử cũng chưa từng có ý định điều động qua đội ngũ này. Không dám. Bởi trong này, trông có bất kỳ người nào thực sự nghe hắn nói. Nếu những người này mà nghe lệnh của hắn, đoán chừng hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, thực tình muốn thành sự thật. Thế nhưng, người đâu, mời Lý tướng quân đến đây, cô có việc hỏi hắn. Thái tử Điện Hạ từ ngơ ngẩn chuyển thành dữ tợn. Bẩm điện gia, Lý tướng quân nói, hắn bận rộn quân vụ, chuyện thái tử an bài đã làm xong, đi lại cũng tốn thời gian, mong thái tử không cần khách khí, chuyện phong thương, vẫn còn nhiều dịp khác. Thái tử tức muốn nổ phổi, chuyện ta an bài. Không cần khách khí. Còn phong thưởng. Con mẹ nó. Thái tử Điện Hạ nhảy dựng lên, gào thét. Rõ ràng là muốn vu oan hãm hại cô, rõ ràng là muốn ngậm máu phun vào mặt cô nào còn nhiều thời gian a? Thái tử Điện Hạ muốn phát điên. Loại chuyện như này, nào có thể nhận bừa. Dù thực là hắn muốn làm như thế, cũng sẽ không trắng trợn phô trương như thế a. Các ngươi làm, còn nhiều thời gian, chớ nói ta không hạ lệnh, coi như thực là ý của ta, Vậy các ngươi lại còn thả năm tên sát thủ đáng sợ nhất, lại có ý gì? Là ta mời bọn hắn tới à? Giờ lại là ta muốn giết bọn hắn, hơn nữa còn đã giết mấy vạn huynh đệ của bọn hắn. Đại thù không đội trời chung này, lại cứ vậy mà đổ lên người ta, dù nhảy vào nguyệt hồn giang cũng không rửa sạch được à. Từ nay về sau, người trên đời có thể không cần lo lắng bị sát thủ hành thích, nhưng bản thái tử lại phải ngày đêm lo lắng hải hùng. Bởi vì vẫn còn sát thủ, và sát thủ đó muốn nhằm vào ta. Tùy thời tùy chỗ, thời thời khắc khắc, đều có thể có hận biệt ly. Hồng Trảm, thậm chí là ngũ đại sát thủ cùng nhau tới ám sát. Thái tử điện hạ méo mặt, cuồng nộ gào thét, điên cuồng mắng chửi. Hiện tại, thái tử hắn cơ bản đã biến thành tư lệnh không quân, ngoài trừ mấy lão hủ nho đi theo, ngoài ra ngay cả nửa điểm lực lượng cũng không có. Mưu sĩ, bị giết từng người một, lão sư, bị giết. Hộ vệ, phàm là người được tính là cao thủ cũng đã bị giết không còn một mảnh. Thái tử điện hạ cẩn thận suy nghĩ, ngạc nhiên phát hiện, hiện trong tay hắn, người duy nhất có thể thương lượng một chút, có vẻ như cũng chỉ còn có một mình thái tử phi. Trong lúc bất tri bất giác, bên người đông cung trữ quân như hắn, đã không còn người để dùng. Điện hạ, chuyện này rõ ràng là do bệ hạ cung Tiêu Giao Vương và quân đội thiết trí bẫy cho ngài. Thái tử phi u sầu nói, ngoài trừ việc bệ hạ có ngầm đồng ý hay không, thì nhất định có sự tham gia của Tiêu Giao Vương cùng quân đội. Thái tử mờ mịt nói, vì sao lại nói vậy? Thái tử phi nói, điện hạ còn không nhìn ra sao, bọn hắn làm như vậy chính là muốn dọn đường cho người khác. Mà thái tử điện hạ lại là trữ quân chính thống của Ngọc Đường, cũng chính là chướng ngại lớn nhất trên đường của bọn hắn. Thái tử nói, không sai, chuyện này nhất định là do bọn Vân Dương cùng Thiết Tranh chuẩn bị, chính là muốn đẩy ta vào tử địa, lòng lan dạ thú, lòng lan dạ thú mà. Thái tử phi cúi đầu, hiện nay chúng ta đang lâm nguy, có truy cứu cũng vô dụng, thái tử điện hạ, thế cục trước mắt đã sáng rõ, đại thế đã mất, đồng cung trữ vị nhất định không thể bảo toàn được, miễn cưỡng giữ lại, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng mất, mong thái tử sớm tính kế lui thân, giữ được tính mạng là trên hết a. Thần sắc thái tử phi cũng ủ rũ, nhưng nàng lại thấu triệt hơn thái tử, biết nam nhân của mình không thể giữ được tôn vị, nếu còn kiên trì, e chỉ có một đường xuống đất, tuyệt không may mắn. Nhớ lại lúc trước, khi nàng mới thành thái tử phi, đâu chỉ một lần mơ tưởng được thành mẫu nghi thiên hạ, sống vai đứng cùng thái tử điện hạ. Nhưng cho tới hôm nay, không hẳn, là từ rất sớm trước đó, đã không còn hy vọng xa vời này nữa. Thái tử thở dài một tiếng, vấn đề hiện tại là coi như ta chịu từ bỏ, thì cái mạng này vẫn khó mà giữ được. Lần này bọn hắn tha cho năm tên sát thủ chi vương, cường nhân lớn nhất của năm người này, lại chính là ta. Trận chiến này, mở tương lai cho Ngọc Đường, nhưng lại chặt đứt tiền đồ của ta, cũng chặt đứt mệnh của ta. Trong nháy mắt, thái tử như già đi chục tuổi, ta đã hết đường để đi à. Chương 728, vì sao? Thái tử phiền muộn muốn chết, lòng đầy sợ hãi. Chuyện này quá đáng sợ. Nói không chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta một đao chặt đầu, một mệnh ô hô ai tai. Khả năng này, triệt để ngưng lại trong đầu thái tử, khiến hắn nghĩ một chút, cũng đã có xúc động muốn khóc lớn. Đúng vậy à, đồng thời đối mặt với năm tên sát thủ đỉnh cấp lúc nào cũng có thể đột kích, coi như giờ thuê Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu làm bảo tiêu cũng khó mà an ổn, mà bảo tiêu có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có thể giữ được nhất thời, có thể giữ được cả đời sao? Hết lần này tới lần khác, giữa thái tử cùng đám hận biệt ly đã kết thành tử thù không chết không thôi, đời này không thể giải. Tuy 10 vạn sát thủ chết dưới tay đám cao thủ giang hồ, nhưng chiêu cuối của thái tử lại đủ để ngũ đại sát thủ đổ mọi cừu hận lên người hắn. Thái tử phi thở dài, thương hại nhìn thái tử, sớm biết chuyện không thể làm, lại vẫn cố chấp làm chuyện xấu, không chịu nhượng bộ, giờ thì hay rồi, tự mình chặt đứt mọi đường lui của mình. Thậm chí ngay cả sinh lộ cũng tự chặt đứt, còn có thể làm gì? Chuyện tới nước này, có thể trách được ai? Có điều, tình thế này cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa. Thái tử phi thở dài, lúc này, còn có một người có thể thay đổi cục diện, bảo toàn tính mệnh cho hai ta. Thái tử nghe vậy lập tức mừng rỡ, ai? Phụ hoàng sao?

Tứ Quý Lâu mưu hại Cửu Tôn, mục đích rõ ràng, lập trường khác biệt nên không thể tránh được một trận chiến. Nhưng Thái tử mưu hại Cửu Tôn lại chẳng khác nào đem cơ nghiệp của mình kéo vào vũng bùn, hiểm hiểm vong quốc, điều này thực nghĩ mãi mà không thông, khiến người khó hiểu. Thái tử cúi thấp đầu, một hồi lâu sau, mới khàn giọng nói, ta, có một năm, ta nhìn thấy đại ca, ta. Vân Dương nhíu mày. Thái tử đưa tay ôm mặt. Lúc ấy, từ mấy năm trước phụ hoàng đã sớm tuyên bố, đại cao bạo bệnh bỏ mình, nhưng ta lại thấy đại ca còn sống sờ sờ, đứng trước ngự thư phòng của phụ hoàng, lúc ấy ta lập tức ngẩn người, sửng sốt rất lâu, đêm hôm đó, phụ hoàng uống đến say mềm, hắn nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng không tình nguyện, chỉ nói một câu, liền say đến bất tỉnh. Vân Dương hít một hơi thật sâu, bệ hạ nói gì? Lúc ấy phụ hoàng mơ hồ nói, chờ Cửu Tôn dẹp yên thiên hạ, ngươi có bằng lòng chấp tay nhượng hoàng vị. Chương 729, có một kết thúc. Vân Dương nghe vậy nhất thời biến sắc, cái gọi là nguyên nhân, hóa ra lại ở chỗ này. Vậy mà, lại là hoàng đế bệ hạ nói lộ ra. Hơn nữa, còn lộ cho một người tuyệt đối không nên biết, thái tử điện hạ, người ảnh hưởng trực tiếp trong cuộc. Lúc ấy, bên cạnh không có ai, mà gần nhất cũng phải mấy trượng bên ngoài, phụ hoàng nói rất mơ hồ, trừ ta ra, không còn ai khác nghe được, nhưng lúc đó, ta lại ngây ngẩn cả người, thực giống như lúc trước nhìn thấy đại ca vậy. Không, trước đó ta cũng chỉ hơi cảm thấy tâm hoảng ý loạn, còn sau khi nghe câu này của phụ hoàng, lại như thấy ngũ lôi oanh đỉnh, tâm khó mà an. Vân Dương thở dài một hơi, không cần nói nữa. Hắn hiểu, rốt cục hiểu. Hóa ra hoàng đế bệ hạ vẫn luôn có quyết định kia. Thế nên, không trách được. Bình tĩnh mà xem xét, quyết định này nếu được thao tác tốt thì thực không vấn đề. Chỉ cần thuận lợi thống nhất thiên hạ, hoàn thành bá nghiệp, nhét cả thiên huyền vào bản đồ ngọc đường, đến lúc đó thân phận cửu tôn của đại hoàng tử đã không cần bí mật hay không, thậm chí việc đại hoàng tử chính là thổ tôn, người đứng đầu cửu tôn, giúp ngọc đường bình định thiên hạ, lại chính là nhân tố ổn định ngọc đường. Đến lúc đó, chỉ cần phát một đạo thánh chỉ, nói rõ sở dĩ năm đó truyền tin đại hoàng tử đã chết, chính là vì bảo mật, này sau khi bỏ ra nhiều hy sinh như thế, vương giả trở về, lại lên đế vị, hoàn toàn là chuyện thuận lý thành chương. Thần dân ngọc đường tuyệt không có người nào phản đối. Nhưng chỉ có một người duy nhất, lại ngoại lệ trong tất cả, thái tử điện hạ, người đang ngồi trên đông cung trữ vị. Cũng là vào lúc đó, thái tử liền biết dự định của bệ hạ, ngôi vị thái tử của hắn, thực tế chỉ là bài trí mà thôi. Vân Dương thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn dung mạo thê lương của thái tử, thầm im lặng, còn có chút xoắn xuýt. Vị thái tử điện hạ này, đến cùng nên giết hay không? Giết hay là không giết, cũng chỉ trong nhất niệm của hắn, theo lý mà nói, hành động của thái tử thì có chết cũng không hết tội. Nhưng nếu đứng trên thân phận lập trường của thái tử khi đó, lựa chọn của hắn dù là bất trung với nước, nhưng lại cũng không có gì đáng trách, dòng dõi thiên gia tranh đế vị, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều có thể, có điều, chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Lại nói, nếu ngày đó hắn cũng vẫn lạc ở thiên huyền nhai, như vậy Ngọc Đường Hoàng không được hắn thi cứu trừ độc, thì quốc quân chi vị đã sớm rơi xuống đầu thái tử, lúc đó, vô luận là Ngọc Đường bị quốc gia khác chiếm đoạt hay hủy diệt, thì thái tử cũng là người chiến thắng trong cuộc chiến đoạt vị. Vân Dương suy nghĩ lộn xộn, khó đưa ra lựa chọn, lại bừng tỉnh trong thoáng chốc, dường như có hai ánh mắt từ xa nhìn lại. Lão Cửu, huynh đệ của ta, cho cùng cũng là thân huynh đệ. Thổ tôn. Hắn có thể vì quốc gia, vì gia đình mà làm ra hy sinh lớn như thế, chắc hẳn, cũng không muốn nhìn thân đệ đệ, chết trong tay mình a. Nhưng, các huynh đệ khác thì sao? Muốn sống, có thể. Trong ánh mắt Vân Dương, đột nhiên bắn ra một đạo lãnh quang, lại có chút mờ mịt, bởi vì một khắc trước, hắn như thấy được tám thân ảnh mang mặt nạ, lặng yên lướt qua trước mắt, mà quyết định, cũng xác định từ đó. Hắn nói từng chữ, nhưng vô luận thế nào, ngươi cũng cần phải chết một lần đã, lúc đó mới tính đến chuyện tiếp sau. Thái tử làm thái tử lâu như vậy, tự nhiên hiểu Vân Dương nói vậy là có thâm ý khác. Không chút do dự càng không chần chờ, cô ta hết lòng nghe theo Vân công tử an bài. Lấy giả chết mai danh để ứng đối với tử cục trước mắt, vốn là phương án ứng đối tốt nhất, chỉ có điều, bằng thực lực của thái tử, khó mà hoàn thành được chuyện này, chớ nói chi còn có vô số họa ngầm để lại. Nhưng nếu để Vân Dương bài bố, lại hoàn toàn là chuyện khác, tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều. Kết quả của chuyện này, đương nhiên là hắn sẽ không giữ được vị trí trữ quân nữa, thế nhưng lại vẫn có thể giữ được một mạng. Giờ khắc này, thái tử tự hiểu rõ, càng cảm thấy thiện ý cùng thành ý của Vân Dương. Vân Dương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn thái tử rời khỏi Vân Phủ, Vân Dương cảm thấy rõ một việc. Vị thái tử này đã thực sự nản lòng thoái trí, không còn ông mộng tưởng. Chỉ là, ta trù tính lâu như vậy, chỉ đổi lại mình ngươi nản lòng thoái trí thôi sao? Vân Dương đứng dậy chắp tay, trong mắt ẩn hiện mây khói, cuối cùng hóa thành một tia tàn khốc, dữ tợn khó tả. Vân Tiêu Dao bước ra từ sau tấm bình phong, đem mọi tiếng lòng quy về một tiếng thở dài. Lúc này Vân Vương gia thực sự không nhịn được mà phát tiết dục vọng muốn thở dài trong lòng mình. Vân Dương, đến cùng con muốn làm gì? Hao tốn công sức bố cục như vậy, cuối cùng muốn làm gì? Vân Tiêu Dao phiền muộn không hiểu. Đến lúc này, mọi chuyện cơ bản đã hạ màn kết thúc, Vân Dương đã thu hoạch không ít, thành công tuyệt sát Âu Dương Tiêu Sắc, diệt chính thành chính sát thủ trong thiên hạ, còn thuận thế kéo thái tử xuống, nhưng tương tự, cũng bỏ ra rất nhiều, chỉ riêng hai tấm bảo đồ gia rồng, đã đủ để Vân Tiêu Dao nắm tay nở dài không thôi, nhất là đến hiện tại, Vân Dương dùng thủ pháp di họa đông dẫn, đem lực chú ý của năm tên sát thủ đỉnh cấp chuyển lên người thái tử. Mặc dù chơi rất đẹp, nhưng lại khó tránh khỏi khiến ít người không vui. Ít người này, nói toẹt ra chính là Ngọc Đường Hoàng cùng bản thân Vân Tiêu Dao. Sao vậy? Vân Dương cười hỏi. Ngươi làm như vậy, có hơi quá hay không, dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia. Vân Tiêu Dao thở dài, sau trận này, thái tử xem như đã bị ngươi triệt để thanh trừ, tam hoàng tử cũng bị ngươi làm phế, còn bị dọa đến điên. Tứ hoàng tử, dù hiện tại vẫn bình an vô sự, nhưng ta biết ngươi sẽ tuyệt không buông tha hắn. Còn ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, tiến độ của hai tiểu tử này gần đây quá thuận lợi, mặc dù ta không biết tình huống cụ thể, nhưng lại có thể xác định, trong này có bút tích của ngươi, thậm chí ta còn hoài nghi, cái gọi là thủ hạ của bọn hắn, có thể có bao người chân chính nghe bọn hắn nói, liệu được một nửa hay không? Ngươi nhằm vào thái tử, nhằm vào tam hoàng tử, thậm chí là tứ hoàng tử thì thôi, ta cũng không thấy gì ngoài ý muốn, thế nhưng ngũ hoàng tử mới 13 tuổi, lục hoàng tử thì mới 12. Vân Tiêu Dao nói, ngươi lại cũng đã bắt đầu trù tính nhắm vào, liệu có quá độc ác hay không? Vân Dương lạnh nhạt cười, những chuyện này, ta đều không giấu ngươi. Vân Tiêu Dao thở dài, đúng vậy, nếu ngươi không muốn để ta biết, đoán chừng ngay cả chút manh mối dấu vết đó ta cũng không biết, cho nên ta nghĩ, với mấy vị hoàng tử khác, ngươi đều đã có ai bài. Phòng ngừa chu đáo, tránh rắc rối xuất hiện thôi. Vân Dương vẫn hời hợt, bình tĩnh như mây trôi. Những chuyện ngươi làm, đều là vì trải đường cho Bảo Nhi sao, tránh mọi khả năng ngoài ý muốn xuất hiện. Vân Tiêu Dao nói. Trải đường là thật, nhưng nói đến tránh mọi khả năng ngoài ý muốn lại không đúng. Vân Dương thản nhiên nói, dù sao có một số chuyện, dù ta không muốn làm, nhưng phải do ta làm, mới thực sự trải đường tốt cho nó. Vân Tiêu Dao nói, ồ. Vân Dương ngồi yên, kỳ thực căn nguyên giả tâm của đám hoàng tử này đều đến từ hậu cung. Vân Tiêu Dao nghe vậy khẽ giật mình, hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Không được làm bậy, hoàng huynh sẽ không để mặc ngươi làm bậy. Vân Dương lãnh đạm, lại có chút mỉa mai, yên tâm, điều ra không muốn làm có rất nhiều, cho nên ta mới nói cho ngươi. Nếu ta có lòng muốn làm, giờ phút này, đám nữ nhân trong hậu cung sớm đã biến thành một đống thịt thối, hoàng đế bệ hạ có thể ngăn cản được ta. Chương 730, không để nó phá thì để ai phá? Vân Tiêu Dao nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Quả thực, hiện tại đã không ai có thể ngăn nổi Vân Dương, chí ít là Ngọc Đường không có ai có thể ngăn cản, vô luận là bản thân Vân Tiêu Dao hắn, hay là Ngọc Đường hoàng đế Ngọc Phái Tranh. Chỉ cần chuyện Vân Dương muốn làm, cho dù là cả Ngọc Đường cùng nhau ngăn cản, Vân Dương cũng nhất định có thể làm được. Đã đến mức này. Chuyện nên làm, ta đều đã làm. Vân Dương nói, chuyện sau đó, hết thảy chờ nó tự nở hoa kết trái. Vân Tiêu Dao nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, nếu như Bảo Nhi không có năng lực, không gánh nổi kỳ vọng của ngươi thì sao? Vô luận có dạy Bảo thế nào, cũng không thể dạy hắn trưởng thành thành vẻ mà chúng ta hy vọng, như vậy thì phải làm sao? Vân Dương nói, không làm sao cả, bất kể là hắn bại gia phá hại thế nào, chỉ cần là Giang Sơn mà Cửu Tôn Tân Tân khổ khổ đánh xuống, đều không phá trong tay người ngoài là được. Hắn nhe răng cười một tiếng, chỉ cần vậy là đủ rồi. Hắn cười ha ha một tiếng, người lớn giành Giang Sơn, không phải là để lại cho hậu nhân sao? Nếu hậu nhân không chịu thua kém, tự nhiên có thể giữ vững, càng thêm phát triển. Nhưng nếu hắn không giữ được, để mất trong tay mình, không phải là chuyện đương nhiên sao? Vân Dương cười vui vẻ, cha hắn, thúc hắn giành Giang Sơn, há có thể tiện nghi cho người khác? Khi người tranh thiên hạ, giành Giang Sơn muốn lui xuống, Giang Sơn này không cho hắn thì cho ai? Không để hắn phá thì để ai phá? Huống chi, chính như ngài hỏi, hắn lớn lên thế nào, còn chưa nhất định a. Nói không chừng, một đời thiên cổ thánh quân sẽ xuất hiện. Điều này, ai có thể nói chắc? Vừa nói như vậy, Vân Tiêu Dao chỉ có thể thở dài, không còn lời nào để nói. Sau khi hắn chết, nào còn để ý được nhiều, sản nghiệp của hắn, còn hắn phá thế nào cũng được. Đây chính là suy nghĩ của Vân Dương, nói là ích kỷ cũng được, nhưng nó lại thực chân thành tha thiết, trực chỉ bản tâm. Vân Tiêu Dao bế quan. Lời Vân Dương nói, hắn cần thời gian để tiêu hóa. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng có xoắn xuýt. Hôm nay, Vân Dương nói hoàn toàn không giấu giếm, nhưng cũng để lại một nan đề cho Vân Tiêu Dao. Đến cùng, có thể theo lời bệ hạ nói không? Tại sao lựa chọn này cứ hiện ra trước mắt, buộc ta lựa chọn? Vân Tiêu Dao thở ngắn than dài. Sâm La Thập Vương và Phương Mạc Phi chưa về. Vân Dương hỏi Lão Mai. Còn chưa về, tạm thời không có tin tức truyền lại, nhưng vẫn trong thời gian cho phép. Lão Mai trả lời. Từng. Vân Dương không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Sớm ngày thứ hai. Thái tử điện hạ dân thư, tự nhận không đủ tài đức, tự xin giáng chức. Nhìn thái tử dân thư, hoàng đế bệ hạ cũng sửng sốt hồi lâu, thần sắc phức tạp đến cực điểm, có vui mừng, có thấu hiểu, cũng có chút đau lòng không nỡ. Nhưng cuối cùng, vẫn vung bút chuẩn tấn, lập tức lại phong An Nhạc Vương, đất phong tại Phong Long Thành. Phong Long Thành này ở phía Nam Ngọc Đường, cách kinh đô chừng 27.000 dặm, muốn đi tới đi lui, bình thường cũng phải mất cả năm. Hoàng đế bệ hạ suy tính hồi lâu, lại viết tiếp, trung tuần lập tức lên đường đến đất phong, sau này không có thánh dụ, không được một mình trở về. Toàn bộ quá trình từ dân thư, chuẩn tấu, đến phong vương, phong đất, đều ít có cản trở. Thậm chí hoàng đế bệ hạ còn không có trưng cầu ý kiến các đại thần, tự như chỉ đang đi ngang qua sân khấu, qua loa hỏi hai câu, liền ra quyết định, hoàn toàn càn cương độc đoán. Rất nhiều triều thần còn đang mờ mịt không hiểu, nhưng mà mấy vị thực sự nắm quyền cao chức trọng kia, đều đã hiểu chuyện này là đương nhiên, hoàn toàn không có gì cần bàn cãi. Toàn bộ quá trình, không nói chen nửa câu, thậm chí ngay cả mở miệng khuyên giải cho có cũng không có nửa câu. Cái này, trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, cũng mở ra tiền lệ, không biết sau này có ai như thế hay không, nhưng thực sự là xưa nay chưa từng có. Sau khi Vân Dương nghe được tin tức này, thần sắc không chút biến đổi, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, bệ hạ thực dụng tâm lương khổ, nghĩ thế có thể bảo đảm một mạng cho con trai a. Bên cạnh, Thượng quan Linh Tú nói, bệ hạ cũng là người làm cha làm mẹ, làm như vậy cũng là điều hợp tình hợp lý, không tính là ngoài ý muốn. Vân Dương mỉm cười nói, thế nhưng tính mệnh của vị nhị hoàng tử này, không phải ai cũng có thể giữ được, khổ tâm lần này của hoàng đế bệ hạ, vẫn khó tránh khỏi phí công, được rồi, chúng ta đi xem đám Bảo Nhi một chút, đã lâu không luyện công với bọn nó. Hậu viện Vân Phủ. Dù tuổi Bảo Nhi hãy còn nhỏ, vẫn còn trẻ con, nhưng qua một năm nay đã cao hơn trước cả cái đầu, đã có chút bộ dạng thiếu niên nhỏ. Lúc này, đứa nhỏ một thân cẩm y áo trắng, thuận tay cầm một quyển sách, chú mục lên đó, nhìn không chuyển mắt. Đứng bên cạnh đứa nhỏ, chính là lão sư đang giảng bài. Mà phía sau, còn có mấy đứa nhỏ khác cũng đang đọc sách, chỉ là vẻ mặt sầu mi khổ kiếm kia, rõ ràng không mấy hứng thú với sách vở. Hưng, Bách Tính Khổ, Vong, Bách Tính Khổ. Bảo Nhi niệm lại một câu, nói, nếu Hưng Vong đều là khổ, như vậy thế nào mới không khổ? Bên cạnh, Nho Sinh kia mỉm cười nói, Hưng Vong đều là khổ, nhưng trong đó lại có hàm nghĩa khác biệt. Vong, tự nhiên không cần nhắc, chính là vong quốc, tự nhiên là khổ. Nhưng Hưng, cũng không phải là hưng thịnh, mà là cao hứng, là vui vẻ. Phàm là có người vui vẻ, cũng sẽ có người phải đau buồn, tương tự, một quốc gia vui vẻ, đương nhiên phải có một nước khác đau buồn. Quá trình này, đều là khổ. Cho nên, hưng vong đều là khổ. Nhưng nếu một quốc gia có thể trường trì cửu an, như vậy bách tính sẽ không phải chịu khổ, sở cầu của bách tính rất đơn giản, phàm là có miếng cơm ăn, như thế là không khổ. Như vậy, một quốc gia phải làm thế nào mới có thể trường trì cửu an? Bảo Nhi cau mày, trên gương mặt non nớt còn có nghi vẫn cùng thương hại. Làm sao để mọi người đều có cơm ăn? Một thanh âm trong trẻo mỉm cười vang lên, trường trì cửu an, đây là vấn đề lớn, chỉ ít cần mấy đời người cùng cố gắng. Chính là thanh âm của Vân Dương. Vân Thúc Thúc. Bảo Nhi vui mừng kêu lên, mắt thấy liền muốn xông lại. Cũng không biết vì sao lại xinh xinh nhìn xuống, nhìn hai vị tiên sinh dạy học trước mắt, hiển nhiên là đợi hai người cho phép. Đi đi. Tiên sinh cười ha ha. Lúc này Bảo Nhi mới lao đến, nhanh chóng đến bên Vân Dương, ông lấy tay của hắn. Vân Dương ngồi xổm xuống, ông lấy thân thể nhỏ bé của Bảo Nhi, cười ha ha giải thích, mấy đời người không ngừng cố gắng, mới có thể làm cho quốc thái dân an, mỗi người đều có cơm ăn áo mặc. Làm một hoàng đế sơ khai, mở ra vương triều, đều khó tránh được chuyện trăm hỏng chờ sửa. Đời quân chủ thứ hai, phân nửa là cần nghỉ ngơi lấy sức, đời quân chủ thứ ba, cần giữ gìn cơ nghiệp, đánh thức tiềm lực trong dân, như vậy đến đời quân chủ thứ tư, mới có thể làm cho quốc thái dân an, cơm no áo ấm, nhưng mà nếu cứ mãi thế, cũng khó mà để thiên hạ chân chính không còn khổ. Vân Dương nhìn vào mắt Bảo Nhi, Bảo Nhi, làm thế nào để thiên hạ không phải khổ, đây là một môn học cao thâm. Ngươi phải học cho tốt, biến sách vở thành hành động, như vậy mới là hy vọng của bách tính, hy vọng của thiên hạ. Bảo Nhi nói, vậy cụ thể nên làm thế nào? Thế nào mới có thể bắt tay vào làm? Vân Dương nói, trong có lương thần, ngoài có lương tướng. Một lòng thanh minh, nhìn rõ mọi việc. Trái phải ngăn được, phiên vân phúc vũ, cần ân uy tịnh thi, cần mưa móc êm dịu, cũng cần thủ đoạn lôi đình. Bảo Nhi, những thứ này, ngươi đều phải học. Chương 731, Quốc, gia. Bảo Nhi mê man khó hiểu phải học nhiều như thế, há không phải sẽ mệt chết à? Vân Dương không nhịn được mà cười, muốn làm thượng vị giả, đương nhiên phải biết hơn người thường, đương nhiên đến lúc đó, ngươi chỉ cần làm đến nhất định là được. Bảo Nhi nói, lúc nào? Làm đến mức nào? Vân Dương mỉm cười, một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói, kỳ thực, thiên hạ là một nhà. Ngươi muốn để người một nhà không phải chịu bắt nạt, ăn no mặc ấm, từ đây không còn khổ, như vậy chỉ cần học một môn. Mà, ngươi muốn thiên hạ nhà nhà no ấm, cũng chỉ cần học một môn. Bảo Nhi cái hiểu cái không, mê hoặc mở to hai mắt. Hai vị tiên sinh cũng chăm chú lắng nghe. Nhưng nghe đến Vân Dương nói câu này, lại đột nhiên khẽ biến sắc. Đạo lý mà Vân Dương nói, hai người biết, thế nhưng có mấy lời, bọn hắn lại không dám nói. Chỉ lầm bẩm thì thầm, chỉ cần học một môn, chỉ cần học một môn, chỉ cần học một môn. Như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn Vân Dương, cũng không nhịn được mà có chút khác thường. Tuổi Bảo Nhi còn quá nhỏ, chuyện dính vào quyền mưu, Vân Dương đã sớm cấm chỉ. Nhưng lúc này, Vân Dương lại đem từng hạt giống gieo vào trong lòng Bảo Nhi, mọc rễ nảy mầm. Có mấy lời, bọn hắn không dám nói, hoặc là nói không rõ. Nhưng Vân Dương chỉ nói một câu, liền chỉ điểm mấu chốt. Có điều, điều kiện đầu tiên lại là, người hiểu rõ thì sẽ hiểu, người không hiểu thì sẽ chỉ đi đến một con đường khác. Bảo Nhi có thể hiểu sao? Hai vị tiên sinh nhìn khuôn mặt trầm tư của Bảo Nhi, không nhìn được mà cười khổ. Hiểu không? Hiện tại mới phát hiện, mấy người dạy học như bọn hắn, lại không dám hỏi hai chữ hiểu không? Bảo Nhi, ngươi chỉ cần biết, nhà, một chữ này là đủ. Đối với Bách Tính mà nói, nhà chính là một nhà ba người bốn miệng. Đối với Quân Vương mà nói, nhà, lại là cái gì? Câu hỏi này, Bảo Nhi lại không hiểu, nhưng hai vị tiên sinh kia lại như chịu ngủ lôi oanh đỉnh, đồng thời ngẩng đầu, nhìn Vân Dương. Rốt cục xác định. Hôm nay, Vân Dương đến không phải để dạy Bảo Nhi, mà đến, để dạy hai bọn hắn làm thầy. Cái gì là nhà? Hai vị tiên sinh đồng thời thấy lòng đầy trĩu nặng. Cô. Nhìn thấy Thượng Quan Linh Tú bước vào, mấy đứa nhỏ khác cũng xông tới, kéo tay Thượng Quan Linh Tú mà tố khổ. Cô, chúng ta ở đây học mấy thứ bỏ đi này làm gì, thả chúng ta về luyện công mới là đúng đắn. Trên chiến trường, bảo mệnh mới là ưu tiên, mấy thứ đồ chơi trong sách vở này, có thể làm được gì? Vốn nhìn qua không khí tràn đầy học tập, Thượng Quan Linh Tú có chút hài hồng, vừa nghe lời mấy đứa nhỏ, lập tức giận tái mặt, nói hưu nói vượng. Cái gì là bỏ đi? Cái gì là đồ chơi? Bày mưu tính kế, khắc địch quyết thắng ngoài ngàn dặm mới là binh gia chí lý, các ngươi không hiểu sao? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, dù là lão sư các ngươi không quản các ngươi, ta cũng phải xử lý theo gia pháp. Mấy đứa nhỏ lập tức ủ rũ, nhưng không ai dám nói lại. Gia pháp? Gia pháp của Thượng Quan tướng môn, không phải người thường có thể chịu được. Lập tức đều yên. Vân Dương thấy thế không khỏi buồn cười, không trách Thượng Quan Linh Tú phát cáu, thực sự là mấy đứa nhỏ Thượng Quan gia này, đều là mấy đứa thích tranh đấu, kéo bè kéo lũ đánh nhau thì càng như ăn mật, học tập binh thư chiến sách cũng tuyệt không buông lỏng, chỉ có học học vấn trong sách vở, học thánh hiền chi đạo, thì đứa nào đứa nấy ngứa người ngồi không yên. Dưới áp lực học tập của Bu Pu, cơ bản mỗi ngày đều bị ép đến kêu khổ thấy trời, cho dù cũng học được một chút, thế nhưng tiến bộ cũng cực kỳ có hạn, cực kỳ nhỏ bé. Trừ đó ra, thực không hổ là trẻ nhỏ nhà Thượng Quan, thực không phụ hai chữ tướng môn. Không cần gấp gáp, không cần gấp gáp. Vân Dương an ủi, hậu nhân Thượng Quan tướng môn, tự nhiên có thiên tính của Thượng Quan tướng môn. Sở dĩ ta để bọn nó tới đây, chính là tận khả năng nắm một vài thứ. Thứ hai, cũng là muốn trải đường cho tương lai bọn hắn, mà thứ ba, chính là mài dũa tính cách cho bọn hắn, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác nữa, nhưng tóm lại đều là tốt không xấu. Thiên tính như vậy, cũng không cần quá lưu ý, dù sao, vị trí sau này của bọn hắn là quân bộ, là chiến trường. Vân Dương nói, hơn nữa, tương lai Thượng Quan tướng môn, không còn hậu cố vô ưu. Hậu cố vô ưu. Thượng Quan Linh Tú lẩm bẩm mấy chữ, nhìn không được mà vui buồn lẫn lộn. Hậu cố vô ưu. Đã bao năm qua, Thượng Quan tướng môn vẫn dãy dụa trong mấy chữ này, bốn chữ như một cơn ác mộng. Bây giờ, đã giải quyết triệt để trong tay Vân Dương, từ nay không còn lo lắng, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Nhớ tới mấy câu nói vừa rồi của Vân Dương, mấy đứa nhỏ này ở Vân Phủ đánh vững cơ sở, thực có thể, từ nay Thượng Quan tướng môn công hầu muôn đời, vĩnh thế hưng thịnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là không tạo phản. Nhưng xa không nói, với giao tình từ nhỏ thế này giữa mấy đứa nhỏ Thượng Quan tướng môn cùng Bảo Nhi, chuyện này thực không thành vấn đề. Đến lúc đó, có thể đem gánh nặng trên vai Thượng Quan Linh Tú buông xuống. Phần cảm giác nhẹ nhõm đột nhiên mà đến này, khiến nàng mừng đến phát khóc. Trong sáu đứa nhỏ này, nhiều nhất chỉ có bốn người có thể chân chính ra chiến trường. Vân Dương truyền âm cho Thượng Quan Linh Tú, hai đứa còn lại, nhất định phải giả heo, tương lai tốt nhất là đóng tại quân bộ, ngươi biết không? Ngươi biết không? Thượng Quan Linh Tú há có thể không hiểu. Nghẹn ngào truyền âm cho Vân Dương, ta biết, ta thực sự biết, ta đã rất thỏa mãn. Nhưng ngươi biết không, ta hy vọng, con số trong miệng ngươi, có thể xuống một chút. Vân Dương im lặng. Ba đứa nhỏ Thượng Quan gia cùng tiến lên, rất phẫn uất, cô, ngươi khóc, ai bắt nạt ngươi hả? Chúng ta đi đánh chết hắn. Một đứa khác, có chút do dự, có chút dọ dự, vẫn đứng tại chỗ, làm bộ đọc sách. Còn hai người khác, khẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu, chăm chú đọc sách. Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú nhìn kỹ sáu đứa nhỏ, nhìn biểu hiện khác nhau của bọn chúng. Vân Dương ý vị thâm trường. Thượng Quan Linh Tú lại vui mừng. chỉ có Bảo Nhi, ở bên ma quyền sát chưởng, ai dám bắt nạt thúc thúc ta? Thượng quan Linh Tú trợn trừng mắt. Bắt nạt thúc thúc ngươi? Ngươi của cả đại lục cộng lại, có đủ hay không? Hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ xử lý xong quốc sự, cố ý gọi Thu Kiếm Hàn lưu lại. Từ sau trận thiết cốt quan, Thu Kiếm Hàn vẫn một mực hôn mê bất tỉnh, mỗi lần hoàng đế bệ hạ muốn tìm người nói chuyện giải buồn, lại ngạc nhiên phát hiện, người có thể nói, vậy mà lại không có ai, có chút tịch mịch hồi lâu. Bây giờ Thu Kiếm Hàn đã tỉnh, trạng thái hoàn toàn khôi phục, sau khi mừng rỡ, hoàng đế bệ hạ lại khôi phục lại thái độ trước đó, lại hoặc phải nói là mật độ gọi lại còn càng nhiều hơn trước, cơ hồ sau buổi triều hội nào cũng phải lưu Thu lão nguyên soái lại trò chuyện một hồi. Tình huống này khiến Thu Kiếm Hàn không ngừng kêu khổ, ngày ngày đều phải tăng ca, ai mà chịu nổi. Người khác đến giờ là về nhà, thế nhưng ta ngày ngày đều phải làm thêm mấy canh giờ, đế vương ân trách mưa móc quá nhiều, có vẻ như cũng không phải là chuyện tốt. Ngày ngày gọi lão phu ở lại, sao không thấy phát thêm chút bổng lộc, thực đúng là bóc lột sức lao động mà, Thu Kiếm Hàn thầm oán không thôi, ngoài mặt lại nghiêm lại, bệ hạ có gì phân phó. Trẫm sẽ nghiêm trị hết thảy, không để lại chút thể diện, liệt nhị hoàng tử có giữ được một mạng hay không? Hoàng đế bệ hạ là người hiểu chuyện, đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ điểm chính. Chương 732, phía trước không đường. Thu Kiếm Hàn nghe vậy sững sờ, thầm liếc mắt. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Hơn nữa, ngươi muốn làm nghiêm, có tác dụng cái rắm ấy. Cớ sao bệ hạ lại nói vậy, lão thần không rõ ý bệ hạ, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Có phải là Vân Tôn đã quyết chí muốn giết hắn? Hoàng đế hỏi, có khả năng tha cho hắn hay không? Thu Kiếm Hàn muốn đổ mồ hôi, chuyện này, lão thần nào biết được? Ngươi giúp ta hỏi một chút. Hoàng đế bệ hạ nói cứng. Thu Kiếm Hàn trực tiếp sửng sốt, lão thần, biết đi đâu hỏi. Ta hỏi giúp ngươi. Vậy ai hỏi giúp ta? Ngươi cũng biết Vân Tôn xưa nay xuất quỷ nhập thần, chỉ có hắn đi tìm người ta, chứ ai có thể tìm được hắn. Hoàng đế bệ hạ nói, việc này cứ quyết như thế, ngươi đi nói đi. Lão nhị hắn cũng đã từ bỏ mọi thứ, đã không còn gì cả, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Dù nói thế nào, cũng là huyết mạch của trẫm a. Thu Kiếm Hàn còn muốn nói tiếp, nhưng hoàng đế bệ hạ đã trực tiếp hạ lệnh trục khách, đi đi, trẫm biết ngươi có cách, trẫm tin tưởng ngươi. Thu Kiếm Hàn ngơ ngác rời sung. Chuyện này, phải nói thế nào mới được? Hoàng đế gặp phải đám đại thần không nói lý, mặc dù ít có nhưng cũng là chuyện bình thường, cũng không phải hiếm lắm. Tự như ba cánh tay đắc lực của Ngọc Đường Hoàng, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Phương Kình Thiên đều là người già thành tinh, điển hình biểu tượng cho cái tính lưu manh. Cho nên, thủ đoạn ứng phó với đám lưu manh này, Ngọc Đường Hoàng đã sớm nắm rõ, càng thêm có thủ đoạn đối phó với đám lưu manh này. Để đối phó với lưu manh, thủ đoạn hữu hiệu nhất là gì? Khi lưu manh gặp người thường, bình thường đều là lưu manh chiếm được tiện nghi, nhưng khi lưu manh gặp lưu manh, vậy phải xem ai lưu manh hơn rồi. Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn không cần phân rõ phải trái, trực tiếp nói cứng, Thu Kiếm Hàn không thể không nghe. Trên đời có mấy câu, anh hùng không hỏi xuất thân, lưu manh không nhìn tuổi tác. Thế nhưng hiện tại Thu Kiếm Hàn lại muốn nói thêm một câu, lưu manh con mẹ nó còn không thèm quan tâm thân phận. Khi thần tử gặp phải một lão hoàng đế lưu manh không nói lý, thì phải làm gì? Ai? Thu Kiếm Hàn thực tình như thấy mình già thêm chục tuổi, về đến nhà vẫn hung hăng thở ngắn than dài, thúc thủ vô sách. Thu lão lưu manh thực sự không biết phải làm sao, chẳng nhẽ thực sự phải thỏa hiệp làm theo, tìm Vân Tôn để hỏi. Chuyện này rõ là tuyệt không được. Trong lúc vi diệu như này, tin rằng hoàng đế bệ hạ đã sớm lưu ý lão, coi như lão có đi nhà xí, đều có người nhìn chằm chằm. Nếu lúc này mà lão đi tìm Vân Dương, kết quả duy nhất chính là bại lộ thân phận của Vân Dương, không có chuyện may mắn. Nếu như thân phận Vân Tôn bại lộ, Thu Kiếm Hàn không dám tưởng tượng sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Cho nên khi về đến trong nhà, ngoại trừ thở ngắn than dài, thúc thủ vô sách, cũng không dám làm gì khác. Lại thở dài, một khi đụng đến chuyện huyết mạch hậu tự, dù là quân vương cơ trí hơn người, cũng khó tránh khỏi bị máu mủ tình thân che mắt, Ngọc Đường Hoàng thực không biết hậu quả khi Vân Tôn bị bại lộ hay sao. Hiển nhiên hắn biết, thế nhưng hắn vẫn muốn bức bách lão, hắn vẫn nguyện tin Vân Tôn có khả năng ứng đối với mọi biến cố nguy cơ, cho nên trước mắt vẫn lấy bảo toàn nhi tử của mình làm ưu tiên thứ nhất, cho dù đứa nhi tử kia không đáng để bảo toàn. Người làm cha mẹ, mặc dù biết rõ lý lẽ, nhưng vẫn khó tránh khỏi lựa chọn ích kỷ. Mà Thu lão lưu manh, cũng hiểu điểm ấy, lại không làm gì được. So với sự bất đắc dĩ của Thu lão nguyên soái, trong thời gian này, Vân Dương lại an nhàn khó được, sau biến cố, mọi việc đều bình, trong lúc nhất thời không có chuyện gì đáng lo, gia quốc thái bình, quả là thư thái hài lòng. Cho nên trong thời gian này, hắn chỉ ngồi yên trong phủ, rèn luyện võ kỹ. Mỗi ngày luận bàn với Kế Linh Tê, ngày ít 3 lần, ngày nhiều 5 lần, mặc dù tu vi Vân Dương càng ngày càng tăng, sinh sinh bất tức thần công cũng tinh tiến không ngừng, lại càng có lục lục trợ giúp, thế nhưng so với tiến bộ của Kế Linh Tê, thực đúng là lu mờ không đáng nhắc tới. Kế Linh Tê hiện tại, căn bản không cần dùng đến hộ thể hồng quang, chỉ bằng tu vi thực sự, liền có thể đánh cho Vân Dương không thể chống lại. Nhưng Vân Dương cũng không chút mất kiên nhẫn, càng không chút tức giận, bị đánh ngã thì nghỉ ngơi khôi phục, tỉ mỉ nghiên cứu chiêu thức, chờ khôi phục, tự thấy có tiến bộ sẽ lại ra để Kế Linh Tê bán hành. Đối với chuyện này, ban đầu Kế Linh Tê cũng không hứng thú mấy, dù sao tu vi cách biệt càng lúc càng xa, cho nên dù chiêu thức của Vân Dương có thiên biến vạn hóa, hoàn mỹ không tì vết thế nào, cũng khó mà chống lại lực lượng tuyệt đối, nhưng đánh tới bây giờ, càng đánh lại càng hăng. Dù sao tu vi của nàng tăng cũng quá nhanh, tâm cảnh chiến thuật lại xa xa không đủ phối hợp, mà thế công của Vân Dương dù yếu đuối, nhưng sức khôi phục kinh người, dùng để bồi luyện, củng cố tu vi thì lại không tồi, hơn nữa. Kế Linh Tê muốn xem, phương thức tăng tu vi quỷ dị này của mình, đến cùng có thể kéo dài đến lúc nào, phải tăng đến lúc nào mới xem như xong. Hiện tại, Kế Linh Tê có thể cảm giác được, tu vi hiện tại của nàng đã vượt qua đạo cảnh. Thế nhưng con đường mà nàng biết, lại chỉ đến đạo cảnh cửu trọng là dừng. Nhưng nhận biết này hiển nhiên không đủ, cho dù nàng đã sớm siêu việt cực hạn, thế nhưng phải thế nào mới có thể biết là tiến thêm một bước? Làm thế nào để tiến hành? Cảnh giới cụ thể là gì? Tiến lên không đường A. Điểm này, Kế Linh Tê không biết, Vân Dương càng không biết, trên thực tế, trên dưới Vân Phủ đều không biết. Vân Dương từng hỏi Sâm La Thập Vương, chỉ tiếc thập điện Diêm Quân cũng mù tịt không biết, lại hứa hẹn, chờ sư tôn bọn hắn xuất quân, sẽ liền qua hỏi thăm, vấn đề này, e phải hỏi những tiền bối đứng trên đỉnh kia mới có thể có đáp án minh xác được. Vân Dương cũng không để ý lắm, dù sao mấy người Lăng Tiêu Túy cũng sắp trở về, hẳn là bọn hắn cũng phải biết đến cấp độ trên đạo cảnh đi à. Nếu chuyện này thực sự mơ hồ, hoặc là chưa ai đạt đến tầng thứ này, mơ mơ hồ hồ đột phá hạn chế, nhưng lại không biết đường phía trước nên đi thế nào. Không đúng, mặc dù Kế Linh Tê không biết đường đi thế nào, nhưng vẫn kiên định bước đi, không, phải là chạy nhanh về phía trước mới đúng. Phương thức tu hành như vậy, quả thực hết sức khó hiểu. Chương 733, EQ thấp. Vân Dương cũng không phải chỉ bị ngược không, mặc dù hắn tạm thời không thể làm gì được Kế Linh Tê, thế nhưng làm với người khác thì vẫn được, lúc bị đánh quá thảm, hắn sẽ tìm người khác trút bực. Đầu tiên là đám bốn người Đông Thiên Lãnh cùng hộ vệ của bọn hắn, đội hình này chỉ duy trì được một ngày, sau đó bốn tên tiểu tử này cùng treo miễn chiến bài, nằm giường giả chết không dậy. Chút đau khổ này mà cũng không chịu nổi. Đối với cái gọi là người cùng ta làm đại nghiệp trong tương lai, sao có thể không chịu nổi như vậy? Đứng lên! Của Vân Dương. Tứ đại công tử cùng khịt mũi coi thường, hoàn toàn không rảnh để ý, chúng ta chưa từng có chí hướng lớn đến vậy. Từ đầu đã thấy ở đây ăn không chờ chết là tốt nhất. Có thể thoải mái vui vẻ thế này lại còn có thể thăng cấp, như vậy đã vượt mức truy cầu của chúng ta, hoàng khố. Hoàng khố thì có gì không tốt? Nhìn quanh số hoàng khố đương thời, ngoài trừ lão đại ngài ra, còn có ai có thể sánh được với bốn người chúng ta đã thỏa mãn, không còn truy cầu gì hơn. Lão đại, van ngài tha cho chúng ta đi, chúng ta thực sự không có tài năng đức độ đó a. Đối mặt với bốn tên vô sĩ nước mắt nước mũi ròng ròng, Vân Dương cũng chỉ có thể im lặng, thúc thủ vô sách. Đối với bốn tên gia hỏa không cầu phát triển như thế, dù Vân Dương có ngàn đầu diệu kế, cũng không thể nào thực hiện.